Cao nói ra, nơi này giao cho ngươi. Hắn lập tức thoáng hiện hướng rộng lớn tĩnh mịch đường hầm chỗ sâu. Nhiệm vụ của hắn không ở nơi này. Mà Jenna sở dĩ tham dự hành động lần này, là bởi vì Lumiang cho rằng, kẻ tuyệt vọng ma nữ e đóng vai đồng dạng có khả năng theo chiến đấu, theo sát lục, theo hủy diệt bên trong hoàng thành. Mang đến tuyệt vọng ma nữ. Jenna sẽ không đi tham dự lý tưởng thôn quê, chỗ sâu chiến đấu, chủ yếu phụ trách thanh lý sa đọa bên trong thấp danh sách vu sư, cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Trong quá trình này, nếu là gặp được thánh giả, thậm chí là 2 đến 3 vị thánh giả, dùng bán thần ma nữ bảo mệnh năng lực, thắng chưa hẳn có thể thắng, tử vong đại khái suất là sẽ không tử vong. Trước mắt gian phòng các vu sư đã hiểu rõ có ngoại địch xâm lấn, hoặc dự bị lấy phóng thích pháp thuật, hoặc thuận thế lợi dụng lên tài liệu, hoặc cố gắng xuất ra thần kỳ của mình vật phẩm, không có một cái nào lùi bước. Thật tốt tài liệu A. Thật tốt tài liệu A. Bọn hắn nhìn Jenna trong mắt là thiêu đốt lên mang theo điên cuồng cùng tham lam nóng bỏng. Phẫn nộ Jenna đột nhiên cười, liền phản phất có quang mang chiếu vào này hơi lộ ra thế giới âm u. Những cái kia danh sách khác biệt vu sư tất cả đều ngơ ngác một chút, không có thể kịp thời làm ra sự tình muốn làm. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài, tóc của bọn hắn phía trên, trước mặt bọn hắn bày biện hài nhi thi thể cùng đủ loại tài liệu cái bàn bản thân, tất cả đều ngưng ra một tầng xương trắng. Bọn hắn tùy theo rung lẩy bẩy, khớp nối cứng đờ, động tác rõ ràng trở nên cố hết sức cùng gian nan. Ngay sau đó, một cây lại một cây ống ánh sáng long lanh hàng băng trường thương giản lược na trước người đâm ra tới, chuẩn xác đâm vào mỗi một tên vu sư thân thể, đem bọn hắn đóng ở trên tường hoặc mặt đất, nhường máu tươi của bọn hắn rỉ ra, đông kết thành băng. Những cái kia vu sư mong muốn phản kháng, nhưng thân thể không chỉ bị đông cứng, hơn nữa còn tao ngộ vô hình tơ nhện buộc chặt cùng ảnh hưởng, khó mà làm ra hữu hiệu hành động. Jenna không có lập tức giết chết bọn hắn, nhưng sử dụng mị hoặc lúc liền cùng bước tản thần bí học ôn dịch tùy ý ăn mòn lên này chút đọa lạc giả, để bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng phổi thích chặt, đầu nóng bỏng cùng sinh mệnh trôi qua. Bọn hắn bắt đầu tuyệt vọng. Ma thuật sư dùng dạo chơi phương thức đuổi theo, đem ẩn giả đều ném đến tận đằng sau. Cuối cùng, nửa đường chưa đi để ý tới những địch nhân khác, nàng đã tới một mảnh hoang vu, không có giới hạn giới vùng quê. Mang theo màu đen mũ trùm, ăn mặc vu sư trường bào Toribo tự hồ ngay tại hoang dã chỗ sâu. Hắn nhìn về nơi xa lấy ma thuật sư, nữ sĩ, giơ lên tay phải. Một đạo hư ảo bóng người nhanh chóng phát họa tại vô tận trên hoang dã. Đây là bắt nguồn từ hệ thần bí tái hiện e một cái pháp thuật. Làm kỹ đệ tứ trung hậu kỳ tấn thăng thiên sứ, Toribo mặc dù không phải sáng tạo Gmos khổ tu hội gì ban đầu thành viên, nhưng cũng vượt qua hơn 1.000 năm thời gian, chứng kiến không ít thần bí học sự kiện, nắm giữ rất nhiều thần bí tri thức, nhờ vào đó sáng tạo ra mấy cái mạnh mẽ pháp thuật. Có thần bí tái hiện, cái này hạch tâm năng lực về sau, dòng ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả xác thực có khả năng sống được càng lâu, thực lực càng mạnh. Bất quá, bởi vì tứ hoàng cuộc chiến, thương bạch tai ương, chờ sự kiện lớn có quá nhiều người biết được, Toribo không có cách nào theo bọn nó phía trên hấp thu lực lượng, sáng tạo ra cho dù ở thiên sứ phương diện cũng có thể xưng kinh khủng pháp thuật, chỉ có thể lựa chọn kém hơn một bậc. Trên hoang dã cái bóng mờ kia vừa mới ngưng tụ, trên thân liền không ngừng rơi xuống rơi lên huyết sắc khối thịt. Cái kia mỗi một khối máu thịt đều biến thành một đầu lạnh lùng, không có cảm tình con mắt, chúng nó nhanh chóng nhìn về phía ma thuật sư, nữ sĩ, lan tràn ra hỗn loạn, điên cuồng, tà dị khí tức. Đây là Toribo theo Emos khổ tu hội về một vị người sáng lập quỷ dị tử vong sự tình bên trong sáng tạo pháp thuật, mất khống chế nhìn chăm chú. Chương 1068, biển mê vụ chỗ sâu, có thể Toribo vừa nắm pháp thuật này phóng xuất ra, hoang dã lối vào ị ma thuật sư liền biến mất không thấy, nàng chưa từng xuất hiện tại khu vực này bất kỳ chỗ nào, tự hồ đã rời đi nơi này. Toribo ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem, mất khống chế nhìn chăm chú, chế tạo ra cái kia đạo đáng sợ thân ảnh dần dần tiêu tán, hắn không có thừa cơ hội này chạy trốn. Đây không phải hắn không nghĩ, mà là đã quá muộn, mãi đến tinh chi nữ vương Galea tiến vào vu sư tháp, hắn mới thu hoạch được khiêu gợi, làm ra đối ứng tiên đoán, đồng thời bỏ ra một chút thời gian giải độc. Hắn đã không kịp chạy trốn. Hắn chỉ có thể đi tới nơi này mảnh hoang dã chỗ sâu, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội. Biện pháp này không chỉ có là hắn theo tự thân tiên đoán bên trong giải độc ra tới, mà lại cũng bắt nguồn từ hắn đối y vu sư tháp e mặt tối này mảnh hoang dã hiểu rõ, đối với mốt khổ tu hội quá khứ sự tình nắm giữ. Cũng chính là một lượng giây, kẻ mất khống chế nhìn chăm chú y pháp thuật này triệt để kết thúc. Cùng lúc đó, Toribo lần nữa nhìn thấy vị kia phủ lấy ngân tinh hắc bào tuổi trẻ nữ sĩ. Nàng lại tới. tại sương mù cùng trong biển rộng gian nan đi Vu Lam phục cừu giả, hào lên. Giáo thụ ế bản tuần hoàn nguyên tố khi cùng ế máy nguyên hình hệ đều là lần đầu tới đến trên biển, dồn dập đi đến mép thuyền duyên, nhìn ra xa hướng tia sáng có chút ảm đạm, sóng cả như đang gầm thét nơi xa. Hướng Tây. Nơi này là biển mê vụ chỗ sâu. Giáo thụ kết hợp Franca lời nói mới rồi cùng hoàn cảnh chung quanh, có phán đoán. Đúng thế. Trả lời nàng người không phải Franca, mà là theo trong khoang thuyền đi ra một tên tráng niên nam tử. Nam tử này dáng người trung đẳng, làn da thô ráp, xanh đậm tóc rất loạn, ăn mặc sợi đay chế thành áo sơ mi, lại màu nâu áo giắt két cùng nhan sắc càng đậm một điểm rộng rãi chân quần, khí chất tương đối uy nghiêm, cho người ta một loại sống lâu thượng vị cảm giác. Đây là thuyền trưởng. Franca không có giới thiệu đây là y hội Taro y người treo ngược kề tiên sinh, chẳng qua là nói cho e bản tuần hoàn nguyên tố e đám người đối phương là chiếc này ba cột buồm thuyền buồm chủ nhân. Thi lễ một cái về sau, giáo thụ cảm thấy tò mò nói ra, ta nghe nói biển mê vụ phía Tây vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có cùng phong sóng lớn, cho dù là quan phương thăm dò hạm đội, cũng không cách nào kéo dài đi sâu, chỉ có thể thông qua thành lập căn cứ tân tiến phương thức, nhất đoạn đường thủy tiến lên. Kỳ thật, nơi này thời tiết không hề giống cuồng bạo hải nhiều như vậy biến cùng kịch liệt. Thuyền trưởng e người treo ngược kề tiếng nói hơi thấp, mang theo điểm từ tính nói, để nơi này nguy hiểm chính là sương mù. Vu sư, đường tắc phi phàm giả, đại bộ phận đều là tò mò tương đối tràn đầy, máy nguyên hình lặp lại nổi lên thuyền trưởng lời nói, sương mù. Sương mù có nguy hiểm gì? Nhưng hạm đội mất phương hướng, tìm không thấy tiếp tế, cũng không lui được. Người treo ngược, mỉm cười, các ngươi biết vùng biển này vì cái gì gọi biển mê vụ sao? Vì cái gì đến quần đảo vùng biển, cũng thường xuyên nổi sương mù, cùng biển Sonia thời tiết hoàn toàn khác biệt. Nhớ một chút tạp chí bên trên đủ loại nhà khí tượng học nói rõ lý do, hệ bản tuần hoàn nguyên tố e sờ sờ mặt bên trên hóa học ký hiệu, bừng tỉnh đại ngộ nói, từ nơi này khuếch tán đi qua. Người treo ngược, nhẹ nhàng gật đầu, phiến khu vực này sương mù có lúc co vào, có lúc bành trướng thời điểm. Sương mù liền sẽ hướng phía đông khuếch tán, ảnh hưởng thời tiết. Càng tới gần nơi này, nổi sương mù thời tiết càng nhiều, sương mù khí tiêu tán đến càng chậm chờ đến quần đảo vùng biển. Đến nơi này sương mù bành trướng đến vô cùng kịch liệt, mới có thể ảnh hưởng tới đó. Lại là thần bí học phương diện nguyên nhân. Giáo thụ y tự lẩm bẩm một câu. Người treo ngược tiếp tục nói, đồng dạng, càng đi khu vực này chỗ sâu, càng đi phía tây đi, sương mù càng dày đặc, càng khó tiêu tán. Cuối cùng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có trắng xám, nồng đậm sương mù, vô pháp căn cứ bất luận cái gì bên ngoài điều kiện xác định tự thân tọa độ cùng chính xác đường thủy. Không biết có nhiều ít nhà thám hiểm, nhà mạo hiểm vĩnh viễn tan biến tại nơi này, có lẽ rất lâu về sau, thuyền con của bọn họ mới có thể theo trong lịch sử trở về, dùng không người u linh thuyền hình thức. Bên cạnh Franca nghe được say sưa ngon lành, nguyên lai đây chính là biển mê vụ tên lai lịch chân chính. Những sương mù này bắt nguồn từ thiên tôn đối phía tây đại lục phong ấn. Vậy chúng ta? Giáo thụ lại có chút lo âu hỏi. Chúng ta cũng tại đi sâu vùng biển này a. So với một người ăn no, cả nhà không lo, máy nguyên hình, nàng và bản tuần hoàn nguyên tố đều có mãnh liệt lo lắng, tự nhiên càng thêm thấp thỏm cùng sầu lo. Người treo ngược nhìn quanh một vòng nói, yên tâm, ta nhiều lần ra vào vùng biển này, đối với nơi này đường thủy có sự hiểu biết nhất định, tại tới mục đích trước. Chúng ta không sẽ mất phương hướng. Đương nhiên, ngươi có thể là đỉnh cấp hàng hải gia. Franca ở trong lòng lầu bầu một câu. Người treo ngược lại bổ sung, đây đều là lấy mạng đổi lấy kinh nghiệm, ta cũng ở nơi đây mê thất qua đường thủy, tao ngộ qua nguy hiểm, nhiều lần kém chút toàn thuyền cùng một chỗ mất tích. May mắn là, có thần linh phù hộ, ta kịp thời khẩn cầu, đạt được chính xác định vị, này mới thành công tìm về hướng đi. Thấy thuyền trưởng không kiêu ngạo không nói khoác cũng không e ngại không sợ giới thiệu lúc trước thăm dò vùng biển này trải qua, giáo thụ, đám người dần dần định ra một trái tim. Đây đúng là thiên tân vạn khổ cộng thêm thần linh chỉ dẫn thăm dò ra tới an toàn đường thủy, đáng tin cậy. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy thuyền trưởng rất trầm ổn, hết sức đáng tin. Bản tuần hoàn nguyên tố e ngắm nhìn căn bản không đủ thao túng này loại ba cột buồm thuyền buồm thủy thủ, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tinh thần mà hỏi thăm, đây là U Linh thuyền. Đúng. Người treo ngược không có phủ nhận. Đúng lúc này, chỉnh con thuyền bị sóng biển ném lên, giữa không trung bay lượn. Ào ào ào, một đầu thân dài 20-30 mét khổng lồ cá biển theo dưới mặt biển chui ra. Nó toàn thân bao trùm lấy màu bạc trắng, lập lòe bình minh hào quang kim loại giáp mảnh, đỉnh đầu lỗ thoát khí bên trong phun ra phản phất do thần hy tạo thành dòng nước. Này dòng nước giống như thiên thần sử dụng cự kiếm, hung hăng bổ về phía U Lam Phục Cừu Giả Hào. Cảnh tượng như vậy tràn đầy thị giác lực rung động, nhường quen tại trong đô thị tại tiểu hoàn cảnh bên trong chiến đấu với giáo thụ dễ bản tuần hoàn nguyên tố, cùng mấy nguyên hình kẻ nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Vô thanh vô tức ở giữa, trắng xám màu sắc theo mép thuyền duyên lan tràn ra ngoài, cùng cái kia nắm thiên thần sử dụng thần hy cự kiếm đụng vào nhau. Cự kiếm bên trên thần hy hào quang một thoáng ảm đạm, nhiễm lên trắng xám. Nó không thể chế tạo ra quang chi phong bạo thì cấp tốc liền biến thành kiếm đá, từng đoạn tách ra, hướng về mặt biển. Cùng lúc đó, người treo ngược bay đến giữa không trung, sâu mái tóc màu xanh lam tùy ý khoa trương, giống như từng sợi xúc tu. Ba ba ba. Người treo ngược e bắt tay thành quyền, ném ra từng đạo tia chớp. Này chút bạc tia chớp màu trắng xỏ xuyên qua bầu trời cùng hải dương, bổ vào đầu kia toàn thân đều là màu trắng bạc giáp mảnh cá biển trên thân. Ầm ầm, thẳng đến lúc này, tiếng sấm mới quanh quẩn ra. Ngay tại giáo thụ, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thuyền trưởng thần linh hạ xuống lôi phạt, trừng trị hải quái lúc, U Lam Phục Cừu Giả Hào sắp hướng về vùng biển, lộc cộc toát ra từng cái bọt khí. Đếm không hết hư thối sinh vật nương theo lấy bọt khí nổi lên cùng phá vỡ, lít nha lít nhít chen ở cùng nhau. Kinh khủng, quái dị, đến từ sinh mệnh nơi hội tụ triệu hoán theo mặt biển phía dưới truyền đến, đem U Lam Phục Cừu Giả hút chệch hướng đi, thẳng đến nó mà đi. So đội thuyền càng trước hạ xuống chính là trắng xám màu sắc, hết thảy hư thối, bất tử sinh vật, toàn bộ trong nháy mắt biến thành tượng đá, liền xanh thẳm nước biển cũng thành xi măng xây thành mặt đất, gập ghềnh, cao có thấp có. Trắng xám tiếp tục hướng mặt biển phía dưới đi sâu, hết thảy tùy theo an tĩnh. U Lam Phục Cừu Giả Hào vững vàng rơi vào bên cạnh biển trên nước, kẻ giáo thụ và đám người thấy mảng lớn trắng xám hòn đá bị tuôn đi qua dòng nước sông vỡ, hoặc chìm, hoặc nổi. Danh sách năm hải quái, người giữ cửa. Chuẩn bị thu lấy chính mình chiến lợi phẩm Trang Ca Nghi hoặc tự nói, kẻ năng lực này biểu hiện có thể hay không quá khoa trương. Sớm nhất tập kích U Lam Phục Cừu Giả Hào hẳn là nút, chiến sĩ, đường tắt danh sách năm, thủ hộ giả, phi phàm đặc tính cá voi. Khác biệt chủng tộc, hoàn cảnh khác nhau, năng lực biểu hiện đều sẽ có nhất định khác nhau. Người treo ngược, trở về bong thuyền, phân phó các thủy thủ mau đem đầu kia cá voi hải quái phi phàm đặc tính cùng đáng tiền bộ phận thu hoạch đi lên, mà lại, ngươi quên, danh sách năm ở trên biển có tư cách cạnh tranh tướng quân danh hào. Nghe hai người trao đổi. Giáo thụ bọn hắn cuối cùng ý thức được, thuyền trưởng liền là Hayden Blay, trong miệng mặt khác vị kia bán thần. Bán thần mạnh mẽ, rung động tâm linh. Trang ca một bên dùng ma nữ, tơ nhện đem tiềm ẩn tại dưới mặt nước, người giữ cửa hải quái kéo tới, đó là bẹp, nhân loại lớn nhỏ, mọc đầy gai nhọn màu đen đặc dị biến nhím biển, một bên thuận miệng nói ra, càng đi vùng biển này chỗ sâu đi, tương tự quái vật thì càng nhiều. Không. Người treo ngược trung phía dưới. Nguy hiểm nhất là hoàn cảnh bản thân cùng chúng ta lẫn nhau, dĩ nhiên, chỉ cần tại sớm cố định xuống đường thủy bên trong, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm, này chút hải quái đều là mấy năm gần đây xuất hiện, có thể cùng lúc trước cái kia cuộc chiến tranh có quan hệ. Thấy, giáo thụ, đám người rõ ràng không hiểu, người treo ngược đơn giản giải thích nói, chiến thần sau khi chiến bại, rất nhiều phi phàm đặc tính theo tinh giới rơi xuống trên mặt đất cùng trong hải dương, hắn thần quốc cũng xuất hiện nhất định đổ sụp, không ít vật phẩm rơi xuống hiện thực. Dạng này a đâm lưng khôi giáp, không, ngạo mạn khôi giáp liền là như thế tới. Vừa rồi đầu kia cá voi hải quái cũng hẳn là. Người giữ cửa là tử thần nghề đường tắt danh sách năm, cùng nghề chiến sĩ e đường tắt liền nhau, nghề chiến thần nghề thần quốc bên trong có một ít tương quan vật phẩm, rất bình thường. Franca bừng tỉnh đại ngộ đồng thời chờ đợi lấy thương bạch cùng đen kịch hỗn hợp phi phàm đặc tính một chút phân ra. Nàng và Lumian về sau muốn càng nhiều thu hoạch tín đồ, cái này cần có giáo sĩ truyền giáo. Cho nên đến vì thủ hạ chuẩn bị điểm phi phàm đặc tính. Sưu tập tốt chiến lợi phẩm, U Lam Phục Cừu Giả Hào tiếp tục hướng phía trước. Theo đi đi sâu, bốn phía xám sương mù trắng càng ngày càng đậm, đã không còn cách nào thấy rõ ràng mấy chục mét bên ngoài tình huống. Trong quá trình này, giáo thụ, đám người thỉnh thoảng có thể phát hiện trong sương mù có đồ vật gì trôi qua, cái kia có như ẩn như hiện mỏm núi, có mơ hồ không rõ hòn đảo, có chèo chống bầu trời bóng người to lớn. Người treo ngược không có làm giới thiệu, chẳng qua là nói cho bọn hắn, nhìn như rất gần, kỳ thật rất xa, vô pháp đến. Lại đã qua hơn nửa trời, xám sương mù trắng nồng tới trình độ nhất định về sau, người treo ngược bỗng nhiên đối Franca nói, không sai biệt lắm muốn tới nơi muốn đến, ngươi thông tri tẩn giả, nữ sĩ, nói cho nàng có khả năng tiến vào Mốt Khổ Tu Hội, tổng bộ. Vu sư tháp mặt tối bên trong đường hầm. Tẩn giả, nữ sĩ vẫn còn tiếp tục đi sâu. Chức trách của nàng là tận khả năng ngăn chặn Mốt Khổ Tu Hội cao tầng, mãi đến quân đội bạn đến. Bỗng nhiên, nàng tại một mảnh đứng vững đại lượng tàn phá cột đá khu vực dừng bước. Nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là Mốt Khổ Tu Hội, phó hội trưởng, nàng nhìn không thấu một cái khác, trụ cột, Letia. Chương 1069, không cấp phong ấn vật, mà tại Galea sớm biết được trong tình báo, trước mắt phòng thủ Lý Tưởng Thôn quê, Mốt Khổ Tu Hội cao tầng chỉ có Toribo cùng hai vị khác hàng năm tại đây bên trong làm nghiên cứu, thập chi trụ, Letia cũng đã rời đi. Không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện. Hắn tại Lý Tưởng Thôn quê, mặt tối. Hắn mỗi lần nói rời đi, Lý Tưởng Thôn quê, ngoại trừ thật có chuyện cần phải xử lý, kỳ thật cũng chỉ là lượn một vòng, tiến vào mặt tối. Đây là tại phòng bị cái gì, hoặc là đang làm gì bí mật sự tình. Tinh chi nữ vương, Galea kinh ngạc sau khi, cũng không hoảng hốt. Letia tại Mốt Khổ Tu Hội, tổng bộ là một chuyện tốt, miễn cho còn muốn tìm khắp nơi hắn, tẩy trừ hắn. Lúc này, có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ, phủ lấy rộng rãi pháp bào Letia đứng tại một cây tàn phá to lớn cột đá đỉnh, nhìn về phía trong dự ngôn kẻ phản bội, tiếng nói quanh quẩn tại sảng khoái trước khu vực, ta nhìn thấy ngươi biến thành một đầu thiên nga. Đang khi nói chuyện, Letia thân thể nhanh chóng bành trướng lên, rộng rãi pháp bào màu đen cấp tốc bị xé nứt, hóa thành đại lượng tấm vải, bay xuống hướng phía dưới cột đá. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, này Emos Khổ Tu Hội với phó hội trưởng, liền cổ kéo duỗi, bao trùm lên hồng vảy màu đỏ, hắn bên ngoài thân cũng giống như thế. Hắn đã có cao 5-6 mét, đuôi xương cục kéo dài vươn đi ra, trở nên rất dài, mọc đầy khớp xương cùng gai ngược. Letia vậy mà biến thành một đầu cự long, tràn ngập lực lượng, giàu dạt tà dị mỹ cảm, đầu vẫn như cũ giống như nhân loại màu đỏ rực cự long. Hắn tông mắt dọc màu vàng lập tức khóa chặt ẩn giả, Galea. Dò mó bí giả gây đường tắt danh sách 2 gọi hiền giả hạch tâm năng lực là đúng tin tức trưởng khống cùng lợi dụng, bao quát nhưng không giới hạn trong tự thân tin tức hóa. Dưới tình huống như vậy, đối nếu như chính mình đầy đủ hiểu, tại không phá hư toàn thể tin tức cân bằng tính điều kiện tiên quyết có thể đem thích hợp, không xung đột, bản thân đã hoàn toàn nắm giữ thần bí học tri thức dùng tin tức hình thức tăng thêm vào đối ứng tin tức chảy bên trong, loại bỏ đi có khả năng không muốn những cái kia, từ đó hoàn thành đối thân thể của mình cải tạo cùng một ít pháp thuật cố định hóa, tốc độ cao hóa. Letia lựa chọn là theo tin tức phương diện từng bước đem chính mình cải tạo thành một đầu cự long, dùng thu hoạch được thể xác cùng sinh mệnh lực tăng lên cực lớn. Vì thế, hắn dùng mấy trăm năm thời gian tới nghiên cứu đủ loại cự long di hài, tại Mốt Khổ Tu Hội bên trong lại được xưng là cự long học giả. Tinh chi nữ vương, Galea vốn cho là cái danh xưng này chỉ là Letia đối cự long nhất tộc nghiên cứu rất thâm nhập, là nên lĩnh vực danh phù kỳ thực chuyên gia chờ đến thần bí nữ vương, cũng đã trở thành hiền giả, mới đoán ra còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, cự long một dạng học giả. Ngay sau đó, Letia những cái kia hồng vảy màu đỏ khe hở ở giữa, từng con lạnh lùng, không có lông mi con mắt mở ra. Dùng cự long bộ dáng hiện ra, dòm ngó bí giả hay đường tắt thần thoại sinh vật hình dáng. Cùng lúc đó, ẩn giả Galea trong đầu lóe lên vô số đoạn ngắn. Cái kia có tại tàu bình minh bên trên lựa chọn khi dòm ngó bí giả hay đường tắt lúc, hay thần bí nữ vương e căn dặn khuyên bảo, có tri thức không ngừng truy đuổi cùng mị ẩn nấp hiền giả lặp đi lặp lại quán thâu, có đến vài lần gần như mất khống chế thống khổ. Có khi ngu giả khi tiên sinh cung cấp phù hộ, có trở thành nghệ thập chi trụ ngày đến nay gặp xa lánh cùng nghi kỵ, có đi sâu mặt tối sau một đường nhìn thấy đủ loại tà ác sa đọa tình cảnh. Tất cả những thứ này cuối cùng muốn tới lúc kết thúc. Thở dài bên trong, Galea phần lưng hơi cong, mọc ra một mảnh lại một mảnh trắng noãn hư ảo lông vũ. Đồng thoại ma pháp chi việc con xấu xí. Việc con xấu xí cũng có thể biến thiên nga. Danh sách 3 cũng có thể hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Tại thiên sứ trùng kích vào chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Theo mấy ngày này nga lông vũ mọc ra, Galea bên ngoài thân đồng dạng đã nứt ra từng đạo khe hở, mỗi đạo trong khe hở đều có máu thịt ngưng tụ, tạo thành hắc bạch phân minh, đạm mạc vô tình con ngươi. Này chút con ngươi tạo động ở giữa, cùng màu đỏ rực cự long trên thân cái kia đếm không hết con mắt đối mặt ở cùng nhau. Ẩn giả, nữ sĩ cùng cự long Letia đồng thời hư hóa không ít, một cái phản phất thành trừu tượng màu đen ảnh đoàn. Một cái thân thể ảm đạm, đã không còn tà dị mỹ cảm. Lumian mặc dù có truyền tống, nhưng cân nhắc đến Lý Tưởng Thôn quê mặt tối ẩn giấu đại lượng nguy hiểm, không dám giống ma thuật sư, nữ sĩ như thế tiến quân thần tốc, mà là nhất đoạn thoáng hiện. 3-4 lần về sau, hắn đi tới phản phất cung điện sân thượng địa phương. Nơi này phủ lên từng khối nước màu đen cỡ lớn gạch đá, bốn phía có tường vây có tháp lâu, không trung bóng đêm sâu lắng, từng khỏa sáng chói sao trời tô điểm ở giữa, lóe lên liền như là có không biết, đại lượng tồn tại đang nhìn chăm chú lấy trước mắt khu vực, những cái kia sao trời liền là ánh mắt của bọn nó. Một vị cao gầy, vu sư ăn mặc nam tử đứng tại gần nhất cái này tòa tháp lâu đỉnh chóp, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái cổ dài nhỏ làm bằng bạc bình nước. Cái kia bình nước mặt ngoài nhô lên lít nha lít nhíp phiền phức khó chịu, mỗi cái phiền phức khó chịu phía trên đều có một cái thật sâu vết nứt bên trong, đếm không hết hắc bạch phân minh con ngươi thông thả chuyển động. Đây là một kiện không cấp phong ấn vật, nhưng không có số hiệu. Này đã là bởi vì nó không thuộc về chính thần giáo hội, cũng ở chỗ nó có lúc là thiên sứ, có lúc là phong ấn vật, liền hình dáng cũng không cách nào cố định. Nó bắt nguồn từ Mos khổ tu hội, một vị nào đó sáng lập thành viên, thiên sứ quỷ dị mất khống chế sau khi chết, lưu lại như vậy một kiện phong ấn vật, mà tại về sau dài đằng đẵng thời gian bên trong, Mos khổ tu hội có ba vị thánh giả tuần tự lợi dụng này phong ấn vật trở thành thiên sứ, nhưng cuối cùng đều tại trong vòng 300 năm liền không hiểu mất khống chế, hoặc tại chỗ tử vong, hoặc trở thành quái vật, cho Mos khổ tu hội mang đến không nhỏ tai họa. Gần nhất 1000 năm đến, lại không người dám dùng cái này, không cấp phong ấn vật tấn thăng, nó cũng bởi vậy có tên, đã định trước điên cuồng. Làm một cái lịch sử kéo dài che giấu tổ chức, Mos khổ tu hội cường thịnh nhất lúc, trừ ra thiên sứ, có 6 cái không cấp phong ấn vật, sau này, có ở bên trong loạn bên trong mất đi, có dân hiến cho ẩn nấp hiền giả, có trở thành thiên sứ nền tảng, hiện tại chỉ còn lại có 3 kiện, đã định trước điên cuồng là một cái trong số đó. Mà tay nâng này nguyền rủa bình nước vu sư là thập chi trụ, một trong, hàng năm tại lý tưởng thôn quê, bên trong đóng giữ cũng nghiên cứu thần bí học tri thức CDC. Là mẹ dò ngó bí giả ra đường tắt danh sách ba tiên đoán đại sư, hắn lựa chọn thì đã định trước điên cuồng mà không phải mặt khác cái kia hai kiện e không gây cấp phong ấn vật, là bởi vì với hắn mà nói, trước mắt ảnh hướng trái chiều vẫn tính có khả năng tiếp nhận, có thể kiên trì một quãng thời gian. Dài nhỏ làm bằng bạc nước trên bình, một con kia con mắt châu nhìn chăm chú mang đến đại lượng ảo ảnh. Chúng nó là đủ loại tri thức, có biến thành hình người, hoặc con ngươi bạo liệt, hoặc che ngực, hoặc đầu nổ ra, có phản phất nhúc nhích bầy rắn, trơn nhẵn ác tâm, có hình thù kỳ quái, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả, đều cùng chạy về phía Lumian. Tri thức tại trục người. Lumian trước người, một mảnh trắng xám màu sắc hiện lên ra tới, như sóng biển tuôn hướng những cái kia cụ hiện hóa tri thức. Trắng xám những nơi đi qua, gạch đá đều trở nên càng thêm thâm hậu, không khí cũng động lại xuống tới. Làm hóa đá lực lượng chạm đến tri thức về sau, những cái kia ảo ảnh lần lượt phủ thêm trắng xám áo ngoài. Nhưng mà, một giây sau, tảng đá, cứng đờ, thông thả, mất đi sinh mệnh, chờ tri thức dung nhập những cái kia ảo ảnh, trở thành bọn chúng một bộ phận. Truy đuổi Lumian tri thức không có đình chỉ, chẳng qua là biến thành khác biệt hình dạng, trầm trọng lại tốc độ cao tri thức tượng đá. Xám sương mù trắng nồng đậm xanh thẳm trên biển. Bởi vì vị trí khu vực sẽ dẫn đến người mang tin tức cũng mất phương hướng. Franca vô pháp dùng bình thường biện pháp liên lạc tẩn giả, nữ sĩ, cho nên chỉ có thể thông qua hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện phương thức cáo tri vị kia mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ có khả năng bắt đầu hành động. Chờ đến nàng làm xong chuyện này, người treo ngược tiên sinh căng dặn lên, giáo thụ, bản tuần hoàn nguyên tố, cùng, máy nguyên hình. Tiếp đó, các ngươi khả năng sinh ra một chút ảo giác, thấy một chút huyễn tượng, nhưng tuyệt đối không thể coi chúng là trở thành sự thật, bằng không làm hại không chỉ có là chính các ngươi. Còn có đồng bạn của các ngươi. Dù cho trông thấy ta biến thành quái vật, trông thấy bên cạnh đồng bạn tập kích chính mình, cũng không thể tránh né, không thể đánh trả, nhất định phải tin tưởng đây là giả. Dĩ nhiên, chưa chắc sẽ phát sinh kịch liệt như vậy sự tình. Giáo thụ, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ thuyền trưởng, mà lại, hai đần Blay cũng tại. Sau đó, U Lam phục cừu giả hào xuôi theo đã thấy không rõ phía trước tình huống đường thủy tiếp tục thâm nhập sâu lấy vùng biển này. Sau một lúc lâu, giáo thụ bỗng nhiên cảm giác chung quanh biến đến an tĩnh dị thường. Mặc dù đây là một đầu vu linh thuyền bản thân liền không có nhiều người, nhưng lúc trước chưa bao giờ an tĩnh đến nửa chút động tĩnh đều không có, chỉ nghe tiếng sóng biển trình độ. Giáo thụ chậm rãi nhìn phía thuyền trưởng, hai đần Blay cùng xa xa các thủy thủ, phát hiện bọn hắn một thẻ một chầu, tựa như tại làm động tác chậm. Hoặc là đã thành bị người thao túng con rối. Giáo thụ giật nảy mình, bản năng vừa nhìn về phía bản tuần hoàn nguyên tố cùng máy nguyên hình. Hai vị này kỳ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gầy thành viên chẳng phân biệt được tuần tự nhếch miệng, lộ ra làm người rùng mình nụ cười. Hai cái nụ cười tại chi tiết giống như đúc. Giáo thụ y hoảng sợ sau khi nhớ lại thuyền trưởng nhắc nhở, vội vàng nhắm mắt lại, không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, đây là giả, đây đều là giả. Lúc này, trong nước biển phản phất có xúc tu duỗi tới, trơn nhẵn cảm giác càng ngày càng gần, mà giáo thụ bản thân suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí mang một ít hỗn loạn. Đây đều là giả, đây đều là giả. Nàng nhẫn nại lấy hoảng sợ, không ngừng nói nhỏ lấy. Không biết qua bao lâu, tất cả những thứ này dị thường bỗng nhiên tan biến, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Giáo thụ mở mắt, trông thấy thuyền trưởng biểu hiện đã khôi phục như thường, mà mặc kệ lại Hayden Blay, vẫn lại bản tuần hoàn nguyên tố e máy nguyên hình, ở trên mặt đều lưu lại nghi hoặc cùng sợ hãi vẻ mặt, hoặc nhiều hoặc ít. Giáo thụ, đám người đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn hắn cảm giác có tri thức tại truy đuổi chính mình, theo nồng đậm trắng xám trong sương mù chạy tới. Đương nhiên, này không có ý ẩn nấp hiền giả gây quán thâu khoa trương như vậy, thuộc về có khả năng tương đối dễ dàng tiếp nhận cái chủng loại kia. Người treo ngược ề thấy thế, lập tức nói với Franca, ề đến mục đích khu vực. Franca gật đầu, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra mấy phần có tinh mịn hoa văn tờ giấy màu vàng. Chương 1070, liên hệ, giờ khắc này, Lumian không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là tại Morola bên trong, chính mình phải chăng có thể mượn nhờ, không một, quyền hành, nhường những kiến thức này tượng đá toàn bộ thành vì binh lính của mình, sau đó thay đổi họng súng, phản công cầm lấy, không cấp phong ấn vật, mốt khổ tu hội, cao tầng CDC. Đáng tiếc, không có nếu như. Tri thức tượng đá nhóm đâm vào Lumian trên thân, đâm ra răng rắc phá toái tiếng. Lumian sớm sử dụng gương thế thân. Một giây sau, hắn tiếp tục gây truyền tống e nhường thân ảnh phát họa ở giữa không trung, phát họa tại CDC sau lưng, phát họa tại cái này tòa tháp lâu niên phía trên. Đối với y không gây cấp phong ấn vật, hắn dĩ nhiên e ngại, có thể trước mắt là người tại sử dụng e không gây cấp phong ấn vật, không phải y không gây cấp phong ấn vật tại khống chế người, tự nhiên tồn tại có thể cung cấp lợi dụng cùng nhằm vào địa phương. Tỷ như CDC trong tay cái kia làm bằng bạc bình nước mặt ngoài đại lượng phiền phức khó chịu cùng phiền phức khó chịu bên trong những cái kia hắc bạch phân minh con ngươi, bị CDC thân thể che chắn, không nhìn thấy sau lưng của hắn mục tiêu. Lumian cao nguyên hồ nước đôi mắt cấp tốc chiếu ra CDC bóng lưng, chuẩn bị cho nguyền rủa. Đúng lúc này, vu sư cách ăn mặc nhưng chưa mang mũ trùng CDC sau đầu, máu thịt bỗng nhiên nhúc nhích, theo xám mái tóc màu đen ở giữa mọc ra một đầu lại một đầu hắc bạch phân minh, đạm mạc vô tình con ngươi. Vị này thánh giả phản phất trở thành cái kia làm bằng bạc bình nước một bộ phận, là nó lực lượng kéo dài vật dẫn. Ba ba ba, CDC sau lưng, tóc tách ra, quần áo xé rách, trong nháy mắt liền che kín hắc bạch phân minh con ngươi, chúng nó đồng thời nhìn về phía Lumian. Lumian bỗng nhiên khẽ giật mình. Dòng ngó bí giả, cách đấu học giả, vu sư, quyển trục giáo sư, tinh tượng sư, thần bí học gia, tiên đoán đại sư, hiền giả, tri thức hoàng đế, ẩn giả, thông thức giả, nhà khảo cổ học, hắc kỵ sĩ, người treo ngược, thuần bạch thiên sứ, thái dương, chờ danh sách tên cùng tương quan bộ phận tri thức đồng thời nhét vào trong đầu của hắn. Mặc dù này xa không đủ để no bạo Lumian đầu cùng linh thể, nhưng cũng làm cho suy nghĩ của hắn hỗn loạn, trì hoãn một chút. Những kiến thức kia thậm chí còn loáng thoáng hội tụ ra một cảnh tượng. Tình cảnh nhân vật chính là một khối bụi bẩn, loang lỗ mà tan thương phiến đá. Lumian ý thức tùy theo trở nên hỗn độn. Cơ hồ là đồng thời, CDC bưng lấy, che kín phiền phức khó chịu cùng con ngươi làm bằng bạc bình nước bên trong, từng đạo nóng rực, vàng óng, tinh khiết ánh nắng dâng trào lên. Chúng nó chiếu sáng cung điện này sân thượng khu vực, nâng một vòng hơi co lại, cháy hừng hực thái dương từ từ bay lên. Cái kia gây thái dương gây cấp tốc biến lớn, nhường hết thảy chung quanh đều bị tịnh hóa, đều bị nhen lửa. Thần bí tái hiện. Lumian trên người có quá nhiều vấn đề, vừa bị tinh khiết, sáng lạng ánh mặt trời soi sáng, lập tức liền có một loại bị cưỡng chế lột đi ra ngoài, lộ ra đẫm máu cục thịt kịch liệt cảm giác đau đớn, hắn lòng bàn tay, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, minh đạo nhân, phong ấn cùng đen kịch lỗ kim đồng thời ứng kích mà phát, đột hiển ra tới. Cái này khiến hắn tại tư duy hỗn loạn cùng ý thức hỗn độn bên trong tìm về nhất định tỉnh táo. Răng rắc. Hắn lần nữa sử dụng gương thế thân tại mảnh kiến bể hướng về tháp lâu dưới đáy lúc, dời đi vị trí, xuất hiện ở cung điện sân thượng rìa. Cái kia thông hướng e lý tưởng thôn quê e mặt tối chỗ sâu. Nhưng mà, ánh nắng khắp nơi đều tại, không có một chút âm u lưu lại, Lumian chợt bị nhen lửa, toát ra một cổ ngọn lửa màu vàng. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Sau lưng của hắn bỗng nhiên một hồi âm lạnh kéo tới, phản phất có hư hóa, sền sệt, trơn nhẵn cái bóng dán sát vào hắn phía sau lưng. Từng tầng một cuốn quanh lên thân thể của hắn, cố gắng ăn mòn vào bên trong. Như thế sáng lạng, tinh khiết, ánh mặt trời nóng bỏng dưới, làm sao còn có bóng dáng tồn tại? Không tối thể hiện ở đâu? Cuối cùng là pháp thuật gì, lại thần thánh lại tà dị? Lumian đối bùng cháy năng lực chịu đựng rất mạnh, chủ yếu là sợ hãi tịnh hóa. Hắn không chút do dự kích phát vai phải màu đen ấn ký. Truyền tống. Hắn tan biến ngay tại chỗ, trực tiếp truyền tống đi hạ một cái khu vực. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải giết chết hoặc ngăn chặn CDC, cướp đi món kia không gây cấp phong ấn vật. Tại hiểu biết không gây cấp phong ấn vật khủng bố về sau, tự nhiên không cần thiết tiếp tục dây dưa, cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Lumian vừa rồi sở dĩ cùng CDC chiến đấu, là bởi vì không dám tiến lên đến quá nhanh, sợ một đầu xông vào thiên sứ chiến trường, cái kia đại khái suất so lưu tại nơi này nguy hiểm, không bằng thử một lần có thể hay không giải quyết hết sử dụng, không cấp phong ấn vật cùng danh sách người. Thân ảnh vừa phù hiện ở hạ một cái khu vực, hắn lập tức liền chủ động sử dụng y gương thế thân để đem ngọn lửa màu vàng cùng sau lưng âm lãnh tất cả đều để lại cho cái kia mặt trang điểm kính. Lumian quay đầu nhìn một cái, phát hiện nung chảy lấy tấm gương ngọn lửa màu vàng bên trong xác thực có một đoàn thâm đen đang giãy giụa cùng nhúc nhích. Chúng nó đồng thời yên diệt. Cung điện sân thượng khu vực bên trong, CDC cả người đều tựa hồ không đúng, sau lưng của hắn cái kia mảng lớn hắc bạch phân minh con ngươi cũng không có rất mau trở lại co lại. Hắn vẫn như cũ ráng chống đỡ lấy muốn dẫn đã định trước điên cuồng đuổi theo vừa rồi vị kia bất lão ma nữ. Đột nhiên, đại lượng trắng nhạt hơi nước theo lý tưởng thôn quê mặt tối phía lối vào tràn vào phiến khu vực này, giữa không trung hội tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia ăn mặc tăng lữ thức trường bào màu xám, buộc lên cổ đại thợ đá nhóm loại kia màu trắng tạp dề, khoác lên màu nâu tóc dài, có con mắt màu xanh lam, dung mạo tuấn mỹ mà tuổi trẻ, thân hình cao lớn lại thon dài. Từng sợi tàn phá cột đá tại rất nhiều pháp thuật ảnh hưởng dưới, hoặc triệt để đập tan, hoặc hoàn toàn đổ sụp, hoặc mọc ra con mắt, hoặc biến thành tri thức một bộ phận, cũng không còn nguyên bản bộ dáng. Sử dụng việc con xấu xí, ma pháp để cho mình hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, ẩn giả, Galea bị màu đỏ rực cự long Letia áp chế gắt gao lấy. Công kích của nàng, ma pháp của nàng, đều tại đối phương tinh tức hóa thân thể về sau, không phát huy ra hữu hiệu tác dụng. Thời gian đã qua mười mấy giây, việc con xấu xí, ma pháp hiệu quả lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Galea không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng lo lắng, tuân theo dự định kế hoạch, chuẩn bị sử dụng ra hôm nay lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng việc con xấu xí. Chỉ có dựa vào không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, nàng mới có thể tại Letia trước mặt chống đỡ tiếp. Đúng lúc này, một cổ lại một cổ trong suốt, vô hình, hư ảo tin tức dùng hồng lưu hình thức đã rơi vào phiến khu vực này, gây dựng lại thành khoác lên màu nâu tóc dài, lông mày thẳng tắp, đôi mắt như giống biển cả thâm thúy, thần bí nữ vương, Bethna. Không nhìn thấy bờ hoang dã phía trên, đại lượng trong suốt hư ảo tin tức hội tụ thành Mốt Khổ Tu Hội, hội trưởng Toribo. Hắn dựa vào tin tức hóa, tránh khỏi ma thuật sư nữ sĩ vòng thứ nhất công kích, đến từ nhiều cái hướng đi nhiều loại năng lực công kích. Gây dựng lại sau Toribo vẫn như cũ mang theo mũ trùm, lại trần trụi lên nửa người trên. Nửa người trên của hắn đã không nửa giống nhân loại, phản phất 5-6 loại sự vật kết hợp, cái kia có mọc ra đen kịt lông ngắn giữ tận đầu sói, có cháy hừng hực hình thành vương tọa hỏa diễm, có mắt mắt kỳ dị thương bạch gương mặt, có ôm hết thành đoàn đếm không hết dòi bọ, có nhiều cái không đối xứng ký hiệu màu đen. Đây là Toribo nhiều năm trước tới nay hướng tự thân tin tức này chủ thể bên trong tăng thêm mấy cái khi thần bí tái hiện về pháp thuật, chúng nó chân chính trở thành hắn một bộ phận. Làm Toribo dùng loại trạng thái này xuất hiện lúc, tương ứng ma pháp đem lập tức bị kích khởi, gây tại mục tiêu trên thân. Đến mức mất khống chế nhìn chăm chú pháp thuật này, Toribo cảm thấy quá nguy hiểm, đồng thời hắn tự thân cũng không có chân chính biết rõ ràng đối ứng tầng dưới chót bí mật, sợ hãi đem những tin tức này một tăng thêm vào tin tức chủ thể, liền dẫn đến tin tức toàn thể kết cấu vỡ vụn, mang đến mất khống chế. Công. Toribo vừa gây dựng lại hoàn thành, sắp dùng trực quan phương thức sử dụng ra đại lượng pháp thuật, bên tai liền vang lên cổ lão linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông, trước mắt tựa hồ nổi lên một cái loang lỗ tang thương, xanh đen cùng trắng xám phức tạp to lớn chuông đá. Hắn cảm giác mình chẳng qua là sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc đem cái kia 5-6 cái pháp thuật đồng thời thả ra. Này không có công kích đến bất kỳ mục tiêu, cũng không có ảnh hưởng đến bất kỳ sinh linh. Ma thuật sư nữ sĩ lại thoát ly này mảnh hoang dã. Toribo tráng tin tức biến hóa, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn cảm xúc trở nên có chút không ổn định. Hắn biết địch người lập tức lại sẽ trở về. Đánh, đánh không trúng, chạy, chạy không thoát. Lúc này, Toribo trông thấy hoang dã chỗ sâu mặt đất vô thanh vô tức sụp đổ. Nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng to, thông hướng mờ mịt, mông lung chỗ. Toribo cảm xúc một thoáng chuyển tốt, một lần nữa tăng vọt. Vĩ đại tẩn nấp hiền giả cuối cùng đưa cho đáp lại. Cái kia mảnh mờ mịt mông lung địa phương nhưng thật ra là tẩn nấp hiền giả, tại Toribo sáng tạo, lý tưởng thôn quê, lúc cho một điểm lực lượng, làm chạy trốn, mật đạo. Một khi từ nơi đó rời đi, kẻ địch đem vô pháp truy tung cùng khóa chặt. Ẩn nấp hiền giả gây đã có ẩn nấp tên, cái kia chắc chắn có ẩn nấp phương diện quyền hành. Đây cũng là hắn theo kỹ đệ tứ đến bây giờ vẫn như cũ còn sống nguyên nhân chủ yếu. Toribo mừng rỡ lần nữa hóa thành tinh tức hồng lưu, chạy về phía cái kia sụp đổ mà thành lỗ lớn. Ma thuật sư, nữ sĩ thân ảnh lại xuất hiện ở hoang dã giữa không trung. U Lam phục cừu giả hào bên trên, răng ca đưa tay trong kia ba phần có tinh miệng hoa văn cùng li ti chữ nhỏ, kỳ dị đồ án giấy vàng phân phát cho giáo thụ rẽ bản tuần hoàn nguyên tố cùng ấy máy nguyên hình. Dùng ma sát linh tính phương thức đưa chúng nó thiêu hủy. Răng ca nghiêm mặt cáo tri cách làm. Tiếp nhận giấy vàng về sau, máy nguyên hình tốc độ cao nhìn lướt qua. Phát hiện những cái kia chữ viết cùng Rosel trong nhật ký giống nhau lại có so sánh khác nhiều, hắn mơ hồ nhận ra trong đó hai chữ, thiên sư. Cái này, giáo thụ, đám người do dự một giây, lần lượt đốt lên trong tay giấy vàng. Giấy vàng bùng cháy sinh ra khói xanh không có tản ra, ngưng tụ thành trụ, thăng vọt vào chỗ cao xám sương mù trắng bên trong. Một giây sau, giáo thụ, đám người phản phất nhìn thấy một mảnh có vô số thân ảnh bồi hồi, gào thét lên tiếng hoang dã. Cảm thấy truy đuổi kiến thức của mình bỗng nhiên biến nhiều, trở nên kịch liệt. Bọn hắn lại cảm nhận được bị tẩn nấp hiền giả điên cuồng quán thâu lúc loại đau khổ này. Sau đó, bọn hắn trước mắt loáng thoáng nổi lên một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng, mặt như mỹ ngọc, phủ lấy áo lam, mang theo cao quan. Hắn cầm lên tên là Rì Phất Trần Ý Sự Vật. Thần bí không biết chỗ. Một đạo do bề bộn tin tức tổ thành hư ảo hào quang đem chính mình cùng phiến khu vực này ẩn nấp. Hắn chính là tẩn nấp hiền giả, hắn tiên đoán đến nguy hiểm. Đột nhiên, hắn run rẩy kịch liệt, thân thể giống như cự mãng bị đâm xuyên bóp méo dâng lên. Hắn tiên đoán đến nguy hiểm, lại không tiên đoán đến nguy hiểm còn có thể theo cái kia mảnh hoang dã tới. Hắn nhẫn nại lấy thống khổ, cố gắng chặt đứt liên hệ, đem bộ phận này tin tức cũng ẩn nấp đi. Đúng lúc này, một đạo ăn mặc áo khoác màu đen thân ảnh lần theo loại kia liên hệ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn phía trước, rơi vào không biết chỗ rìa. Thân ảnh kia dùng mang theo màu đen bao tay tay phải ấn ở đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, dần dần đứng thẳng người. Chương 1071, thiên địch là mau sớm đánh lui địch tới đánh, vẫn là phá hủy chính mình sáng tạo ra không biết chỗ, từ đó gây ra hỗn loạn, thoát đi khóa chặt, một lần nữa ẩn nấp đi. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ lưỡng lự, vô pháp làm ra quyết định, tựa như nhận lấy một loại nào đó phi phàm năng lực ảnh dê. Sau đó, hắn nghe thấy được đương tiếng chuông. Cái kia phản phất theo niên đại cổ xưa tới, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Tang thương loang lỗ đồng hồ hư ảnh hiện ra, tại trắng xám cùng xanh đen ở giữa nhảy lên kim đồng hồ bị mang theo màu đen bao tay bàn tay trái đè xuống. Dạng này đình trệ bên trong, gã ngu giả khi nâng lên tay phải, đâm ra nắm chắc tay trượng. Tay kia trượng khảm nạm lấy đông đảo tinh mảnh, nhường những nơi đi qua hư không tầng tầng đổ sụp, tuôn hướng tẩn nấp hiền giả. Ngu giả gậy chống đâm ra lúc, tràn ngập đủ loại khái niệm. Trừ tượng vặn vẹo lại hỗn loạn tinh giới bên trong, một đạo mịt mờ hơi ánh sáng phát sáng lên, phản phất muốn mang theo từng màn dày nặng, to lớn bức tranh hướng về phát sinh cuộc chiến đấu kia không biết chỗ. Đúng lúc này, ba ngày không trung, ửng đỏ mặt trăng bỗng nhiên nổi bật. Nó càng ngày càng sáng, càng ngày càng tròn, màu sắc cũng càng ngày càng sâu, dần dần phản phất máu tươi nhuộm thành. Huyết nguyệt buông xuống. Huyết nguyệt xích hồng hào quang chiếu ở tinh giới bên trong vô hình bình chướng bên trên. Chiếu sáng nơi này tất cả vặn vẹo khái niệm, thoái vị tại nơi đây mỗi một vị thần linh đều không thể thoát ly, nhưng cái kia đạo mịt mờ thanh quang không dám rơi vào dự định mục đích. Hoang dã phía trên, đang dùng tin tức hồng lưu hình thức chạy về phía mờ mịt mông lung chỗ Toribo đột nhiên phát hiện, chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách trong nháy mắt trở nên uốn lượn cùng khúc chiết, quay tới quay lui, tự hồ đến đi một cái mê cung mới có thể tới mục đích. Mà mê cung bên ngoài, hư ảo UH, che kính sáng chói sao trời. Không tồn tại bất luận cái gì con đường, một khi tiến vào, đại khái suất sẽ trực tiếp mê thất, tìm không thấy lối ra, chớ nói chi là đi tới dự định địa phương. Đây lại cửa hay đường tắt cao vị giả đối đường đi đối không gian chưởng khống. Mặc dù nhất định phải có một cánh cửa, có một cái điểm cuối cùng, nhưng hắn nhóm có khả năng đem lối ra thiết trí đến xa nhất chỗ, cũng nhường ở giữa đường xá biến thành vô pháp tốc độ cao thông qua mê cung. Cái này cũng tương đương với một loại phong ấn, có thời gian hạn chế phong ấn. Hạn chế lại Toribo hành động về sau, phủ lấy ngân tinh áo bào đen, vị tại giữa không trung, ma thuật sư, nữ sĩ thân ảnh bỗng nhiên phân hóa. Nàng điểm hóa thành 9 cái, mỗi đạo thân ảnh sau lưng đều loáng thoáng có khác biệt phối màu tinh cầu nổi lên. Kinh khủng, khổng lồ hấp lực từ nơi này chính bóng người bên trên tán phát ra, nhường nguyên bản vây khốn Toribo mê cung trong nháy mắt bị xé rách vỡ tan, nhưng thời gian trôi qua đều phản phất vì vậy mà thông thả, nhường phiến khu vực này hào quang hướng về khác biệt hư ảo tinh cầu chảy xuôi mà đi, không cách nào lại dựa theo dự định quỹ tích chiếu rọi. Đang gây dựng lại xuất thân thể, nghĩ dựa vào trước đó tăng thêm tin tức lập tức phóng thích nhiều cái pháp thuật, lần nữa bước lui cố nhân Toribo cảm giác có chính cái bàn tay vô hình phân biệt bắt lấy đầu của mình, cổ, sườn trái, đùi phải này địa phương, điên cuồng lôi kéo ra bên ngoài. Hắn sắp bị phanh thây. Hắn đành phải lần nữa tin tức hóa, biến thành hư ảo, trong suốt, bề bộn hồng lưu. Tin tức này hồng lưu cũng tại bị xé rách, từng cổ hướng bên ngoài, nhưng chủ thể kết cấu chưa tao ngộ phá hư. Lumian e truyền tống y vào này mảnh hoang giả lúc, thấy liền là chính vị e ma thuật sư e nữ sĩ vây quanh bảo táp thời không càng quấy chỗ tình cảnh. Cái kia chính bóng người đều đang lóe lên, không ngừng mà tại hư giả cùng chân thực ở giữa hoán đổi, tốc độ nhanh đến khó phân lẫn nhau trình độ. Lumian thấy thế, không chút do dự xuất ra bộ kia do hơi nước cùng cơ giới chi thần chế tạo điện thoại, ném giữa không trung. Chính bóng người bỗng nhiên về là một thể, không nữa có bất kỳ lấp lánh. Ma thuật sư e nữ sĩ cố định xuống vị trí chính là Lumian bộ kia điện thoại ném địa phương. Nàng một thanh tiếp nhận điện thoại, thành thạo địa điểm vào đối ứng phần mềm nhỏ. Lúc này, bị xé rách ra tới bảo táp thời không bên trong, cái kia che kín nguy hiểm u ám trong khu vực, một cổ hư ảo trong suốt tin tức trào ra, nặng hợp thành Toribo thân ảnh. Hắn chẳng qua là nhận lấy bị thương, tin tức chảy toàn thể kết cấu chưa tại khủng bố hấp lực phía dưới vỡ vụn hoặc áp súc. Cùng vừa rồi so với, Toribo thân cao tự hồ thấp một điểm, nguyên bản nên ở vào ngực phải giữ tận đầu sói chuyển qua lại cổ vị trí, hai tay xuất hiện ở rốn bên trên, hai cái chân một dài một ngắn. Đây đều là tin tức sai chỗ tạo thành, nhưng toàn thể vẫn là cân bằng lấy. Ma thuật sư thân ảnh lại biến mất ở giữa không trung, Lumian thấy thế, cũng yên lặng theo hoang giả trì lui ra ngoài. Toribo đạt được ước muốn, lúc này hóa thành bề bộn, trong suốt tin tức hồng lưu, chạy về phía ngay tại mấy chục mét bên ngoài sụp lỗ lớn, chạy về phía cái kia mờ mịt mông lung chỗ. Chỉ một thoáng, hắn lần nữa trông thấy khi con đường ấy trở nên khúc chiết, tràn đầy lừa dối. Hắn lại bị nhốt tại mê cung bên trong. Ma thuật sư, nữ sĩ lại hồi trở lại đến rồi. Đúng lúc này, mê cung bên trong Toribo tin tức hồng lưu trong nháy mắt tán loạn, nhanh chóng tan biến. Đây là ị hư giả tin tức. Đây là Toribo đặc biệt vì kẻ địch chuẩn bị hư giả tin tức. Cùng lúc đó, hắn ẩn nấp đi chân thực tin tức đã lặng yên đi vào mật đạo lối vào, vẫn như cũ dùng hư ảo trong suốt hồng lưu hình thức nhìn về phía cái kia mảnh mờ mịt. Ma thuật sư e nữ sĩ phủ lấy ngân tinh hắc bào thân ảnh một thoáng ị thoáng hiện e đến lối ra rìa, e thoáng hiện e đến Toribo ngay phía trước. Toribo sớm có đoán trước, tin tức hồng lưu một thoáng phân tán thành nhiều phần dây dưa tin tức, chuẩn bị theo địch đỉnh đầu của người, hai bên, dưới chân đi vòng qua, tiến vào lối ra. Trong quá trình này, coi như bị chặn lại bộ phận, chỉ cần toàn thể kết cấu và cân bằng vẫn còn, Toribo liền sẽ không tử vong, nhiều lắm là tại gây dựng lại sau thiếu cánh tay gãy chân, ít một bộ phận pháp thuật, đến tiếp sau một lần nữa nghiên cứu cùng tăng thêm chính là. Mắt thấy cái kia một cổ trong suốt tin tức sắp phân tán thoát đi, ma thuật sư, nữ sĩ dương lên trong lòng bàn tay nắm bộ kia điện thoại, điểm xuống, tin tức đập tan rương, khởi động ấn phím. Nguyên bản sáng màn hình điện thoại di động bỗng nhiên trở nên u ám, tựa như tất cả quang mang đều bị thu nạp đến đang vận hành cái kia phần mềm nhỏ bên trong. Này tản ra bàn bạc kinh khủng hấp lực, nhằm vào tin tức hấp lực. Toribo phân giải thành cái kia một cổ tin tức không thể ác chế cải biến mục đích, chạy về phía u ám màn hình điện thoại di động. Ma thuật sư e nữ sĩ gương mặt mu bàn tay cũng hiện ra máu thịt nhúc nhích tình huống. Theo trên bản chất mà nói, này chút cũng là tin tức một loại, chung quanh hoang dã cùng phía sau mờ mịt đồng dạng cũng là. Bất quá, chúng nó dùng vô cùng vững chắc thực thể hình thức tồn tại, có thể hữu hiệu đối kháng màn hình điện thoại di động bên trong truyền ra bàn bạc hấp lực. Theo một cổ lại một cổ tin tức đầu nhập, ma thuật sư, nữ sĩ trong lòng bàn tay điện thoại, u ám màn hình chỗ sâu bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cái kia kêu thảm dị thường kinh hoảng, dị thường hoảng sợ. Tựa như đụng phải thiên địch, đụng phải trên đời chuyện đáng sợ nhất vật. Kêu thảm cũng là tin tức. Kêu thảm đi theo hơi ngừng. Chờ đến Toribo phân hóa ra hết thảy tin tức đều tiến nhập ra tin tức đập tan rương, màn hình điện thoại di động cấp tốc khôi phục độ sáng. Cái này đến cái khác giống như trong suốt tin tức ngưng kết mà thành nhà thủy tinh bị phun ra, phản phất quái thú ăn hết nhân loại sau phun ra xương cốt. Đây là dòm ngó bí giả e đường tắt danh sách 2 hiền giả gây phi phàm đặc tính. một vị thiên sứ vẫn lạc. Thấy ế thủy tinh đều đã bị phun ra, ế ma thuật sư ế nữ sĩ đưa điện thoại di động ném về cho lần nữa tiến vào hoang dã Lumian. Nắm chặt. Nàng đốc thúc một câu, chính mình thì tan biến ngay tại chỗ. Nàng chuẩn bị ế truyền tống y trở về, đổi đi trên người pháp bào, sau đó lại qua đến giúp đỡ. Đây cũng chính là một lượng dây, bởi vì nàng phủ lấy hai tầng trường bào, cởi xuống bên ngoài món kia là được rồi. Lumian tiếp nhận cái kia có hơi nước cùng cơ giới chi thần, thần lực và mới nhất thành quả nghiên cứu điện thoại, thuận thế kích phát vai phải, truyền tống tấn ký. Mục đích của hắn hơn là hoang dã chỗ sâu, là cái kia lấp đầy mờ mịt mật đạo cửa vào. Giá sách ngổn ngang phần ngoại lệ tịch đông đảo trong tiệm sách. Ở lại giữ e lý tưởng thôn quê hay một vị khác thập chi trụ Oha mới từ phong ấn thần kỳ vật phẩm địa phương ra tới. Cầm trong tay hắn một tấm hắc kim rèn đúc mà thành mặt nạ. Này mặt nạ một trái một phải cũng không đối xứng, thậm chí không phải một bên nhỏ một bên lớn, này có trồng quy luật không đối xứng, vô cùng hỗn loạn, bên trái hốc mắt trống rỗng lớn, phía bên phải nhỏ, bên trái mũi sụp đổ, phía bên phải cao thẳng, bên trái xương gò má đột xuất, phía bên phải rũ xuống kéo đến dưới, toàn thể có loại khó nói lên lời điên cuồng cùng uy nghiêm. Đây là Mos khổ tu hội, trước mắt có được ba kiện, không cấp phong ấn vật một trong, là Mos khổ tu hội, thừa dịp tứ hoàng cuộc chiến thời kỳ hỗn loạn lấy được. Được mệnh danh là Solomon mặt nạ. Oha tại còn lại hai kiện e không ghi cấp phong ấn vật bên trong lựa chọn nó, chuẩn bị đi trợ giúp phó hội trưởng Letia hoặc đồng liêu CDC. Đáng tiếc là, trước mắt phòng thủ trên lý tưởng thôn quê, bán thần chỉ có ba người bọn hắn thêm hội trưởng Toribo, nghĩ lại tìm một cái thánh giả đến sử dụng cuối cùng món kia e không ghi cấp phong ấn vật đều làm không được. Cái kia phong ấn vật mặt trái tác dụng đối không có thần tính phi phàm giả tới nói, quá mức trí mạng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có thể hy vọng hội trưởng hoặc phó hội trưởng có thể trở về lấy sau khêu gợi sách, sau đó đánh lui người xâm nhập, hoặc là mang theo mọi người cùng nhau thoát đi. Oha quay đầu ngắm nhìn phong ấn chỗ, khẩn cầu tại mặt tối tu hành bên trong danh sách các vu sư có thể đi tìm tới. Có Solomon mặt nạ, hắn không có cách nào tái sử dụng những cái kia một cấp phong ấn vật. Mà nếu là này chút phong ấn vật không phát vung tác dụng, mốt khổ tu hội, tỷ số thắng lại đem giảm xuống một chút, về sau nếu là rút lui. Còn không phải không buông bỏ chúng nó, tổn thất nặng nề. Làm thời khắc mấu chốt này, mặc kệ có hay không danh sách năm, có thể sử dụng y một ghề cấp phong ấn vật, liền tranh thủ thời gian chấp chưởng, thuận tiện mang đi. Nhìn cái kia tờ không đối xứng đen mặt nạ vàng liếc mắt, Oha cắn răng, đưa nó đeo lên trên mặt mình. Cái kia đen mặt nạ vàng bỗng nhiên nhúc nhích, phản phất muốn cùng huyết nhục của hắn hòa làm một thể. Oha phát ra trầm muộn rên âm thanh, cả người thân thể trong nháy mắt cự lớn thêm không ít. Lúc này, hắn trong đôi mắt chiếu ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia trần trụi hai chân, phủ lấy đơn giản trường bào, bên hông buộc lấy vỏ cây bệnh thành băng dính, phía sau nhẹ nhàng tới lui tóc đen nhánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1072, đi lên phía trước, giáo thụ bản tuần hoàn nguyên tố, máy nguyên hình hoặc sát bên mạn thuyền. Khuôn mặt mạch máu bạo gồ, giật giật, hoặc bịt lấy lỗ tai, ngồi xổm xuống, cuộn mình lên, hoặc không ngừng mà bắt kéo tóc của mình, tự hồ mong muốn nhấc lên xương sọ, để phát tiết đại não tiếp nhận áp lực. Thấy biểu hiện của bọn hắn, răng ca nhịn không được ngắm nhìn ở người treo ngược kề tiên sinh, có biện pháp giảm bớt loại tình huống này sao? Đây là người xem, trấn an, cũng không cách nào giải quyết vấn đề, dù sao không phải tinh thần hỗn loạn, cảm xúc nổ tung. Chỉ là đơn thuần đại não chịu không được trong thời gian ngắn bị quán chú nhiều như vậy tri thức, liền nghĩ khởi động bản thân bảo hộ cơ chế, trực tiếp đã hôn mê đều làm không được. Cho nên, chính nghĩa, nữ sĩ cũng không có tham dự Vu Lam phục cừu giả hào bên này hành động, cũng không cung cấp đối ứng bùa chú, dĩ nhiên, muốn gánh chịu bán thần lực lượng, bùa chú tài liệu so với dĩ vãng có càng thêm đặc thù yêu cầu, không phải nghĩ chế tác liền có thể chế tác, trừ phi tận lực áp chế lực lượng cấp độ, nhưng hoàn thành bùa chú chỉ có danh sách 6. Danh sách 5 trình độ. Người treo ngược tiên sinh suy nghĩ một chút nói, mê đi bọn hắn, giúp bọn hắn mất đi ý thức. Vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ không phải quá khẳng định lại bồi thêm một câu, cái này cũng có thể có ích. Có đạo lý. Franca một lần nữa đưa ánh mắt về phía giáo thụ, đám người, kích động. Đúng lúc này, giáo thụ, tình huống của bọn hắn hòa hoãn xuống tới, trên mặt đã không còn màu xanh mạch máu nhô lên, bị bắt rơi tóc cũng dần dần giảm bớt. Hô. Franca lặng yên thở vào một cái. Lại qua mười mấy giây, giáo thụ bản tuần hoàn nguyên tố cùng máy nguyên hình lần lượt khôi phục như thường, chẳng qua là có sắc mặt vẫn còn tương đối thương bạch, có thân thể vẫn như cũ khẽ run. Khó trách ngươi miêu tả chúng ta khả năng tao ngộ nguy hiểm lúc, là cầm gẫn nấp hiền giả cưỡng chế quán thâu làm sự so sánh, đây quả thật là không sai biệt lắm. Giáo thụ cảm khái một câu, có chút nghi ngờ nói, những kiến thức kia thật sống lại, tranh nhau chen lấn chạy về phía chúng ta, giống như không chăm chú học tập, liền sẽ bị chúng nó bắt lấy, xé rách thành mảnh vỡ một dạng. Này cùng người ẩn nấp hiền giả quán thâu có rõ rệt khác biệt, trước đó y giáo thụ y đám người kỳ thật cũng có qua tương tự trải nghiệm, nhưng đối ứng lượng rất ít, không có tạo thành đau điếng người. Máy nguyên hình ở nhìn Franca cùng ở người treo ngược ở liếc mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, thiên sư là ai? Franca cười khang hai tiếng, quay lại lại cho các ngươi giảng. Nàng ngược lại đối, giáo thụ, đám người cười nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Thật. Không cần một lần nữa. Sự tình thành công. Giáo thụ e đám người phân biệt hỏi. Bọn hắn rõ ràng buông lỏng xuống, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu mừng rỡ chi tình. Trăng ca cùng e người treo ngược e tiên sinh liếc nhau một cái sau nói, Nga nhóm bộ phận này là thành công, mặt khác bên kia tạm thời còn không có ra kết quả. Người treo ngược phụ họa gật đầu, nâng tay phải lên, đối U Lam phục cừu giả, hào nói, trở về địa điểm xuất phát. Lý tưởng thôn quê, mặt tối. Ẩn giả, Galea đã thoát ly trước đó cái kia mảnh che kính tàn phá cột đá khu vực, thoát ly cùng, cự long học giả, Letia chiến đấu. Nàng lúc này chính xử tại một đầu UH trong lối đi nhỏ. Qua đạo phần cuối có ánh sáng sáng lên xâm nhập, thông hướng tựa hồ không phải gian phòng, mà là cánh đồng bát ngát. Trong khi tiến lên, Galea nhịn không được quay đầu ngắm nhìn tới chỗ. Nàng vừa rồi kỳ thật muốn lưu lại giúp ghê thần bí nữ vương để đối phó Letia, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Này một là bởi vì nàng trông thấy nữ vương bệ hạ lấy ra đỉnh đầu khảm nạm lấy rất nhiều u ám bảo thạch màu đen vương miệng, hai là nàng bản thân còn không phải thiên sứ, việc con xấu xí cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa. Cái kia ngắn ngủi mười mấy giây vô pháp cải biến chiến cuộc, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến thần bí nữ vương, phát huy. Ba thì là nàng còn có sự tình khác cần phải đi làm. Galea quay lại ánh mắt, tiếp tục ở một mảnh đen kịch, chỉ phía trước có một chút ánh sáng trong lối đi nhỏ cửa gió mà đi. Nàng cảm thấy hai bên vô pháp bị chiếu sáng trong bóng tối ẩn giấu đi, lý tưởng thôn quê, còn lại ô uế, ẩn giấu đi cái kia từng người vu sư sa đọa. Ẩn giấu đi cùng danh sách phi phàm giả luôn là bị cẩn nấp hiền giả, cưỡng chế quán thâu tri thức thống khổ, ẩn giấu đi một ít người mất khống chế điên cuồng trước phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Đã từng, nàng cũng có tương tự thống khổ, cũng tại mất khống chế rì bồi hồi qua. Dựa vào ngu giả, tiên sinh, nàng sơ bộ bảo đảm an toàn của mình, mà thoát ly thần bí nữ vương cùng Letia chiến đấu, là để bảo đảm chiến xa Lumian bên kia không có gì bất ngờ xảy ra. Bảo đảm, dòng ngó bí giả, đường tắt tất cả phi phàm giả đều thoát khỏi cái này tai họa ngầm phương diện này nguy hiểm, từ đó không cần lại ngày đêm lo lắng tri thức quán chú. Đương nhiên, tri thức vẫn như cũ sẽ trục người, chẳng qua là không nữa như vậy tới tấp, khủng bố như vậy. Ẩn giả, Galea càng bay càng nhanh, càng bay càng kiên định, bởi vì phía trước có chuyện trọng yếu đang chờ nàng. Cuối cùng, nàng xuyên qua cuối hành lang ánh sáng, đi tới một mảnh nhìn không thấy biên giới hoang dã. Giờ này khắc này, xích hồng ánh trăng theo chỗ cao chiếu xuống, nhưng hoang dã các nơi đều bịt kín nhàn nhạt huyết sắc, nhưng cũng không tạo thành thực chất ảnh hưởng. Galea liếc nhìn lại, nhìn thấy đứng tại hoang dã chỗ sâu lõm lỗ lớn cạnh gã chiến xa tiên sinh Lumian, nhìn thấy đã thay đổi một thân trường bào màu tím đen gã ma thuật sư e nữ sĩ pho. Toribo chết rồi. Ẩn giả, Galea bật thốt lên hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ mỉm cười, chân thần tự mình ra tay. Lại có khắc chế công cụ, Toribo làm sao có thể bất tử. Phi phàm đặc tính ta đều phong ấn chờ hành động kết thúc lại căn cứ ngu giả tiên sinh ý nguyện của bọn hắn thống nhất phân phối. Ma thuật sư, nữ sĩ đang khi nói chuyện, này mảnh hoang dã đang khe khẽ rung rẩy, bùn đất, cỏ dại, tảng đá không ngừng mà hướng hư vô chỗ tước đoạt, biên độ không lớn. Lý tưởng thôn quê là Toribo sáng tạo ra, Toribo tử vong về sau, nó tự nhiên sẽ chậm rãi hướng đi suy vong. Ẩn giả nhẹ gật nhẹ đầu, tại không tính nồng đậm huyết sắc ánh trăng chiếu rọi đến, đi tới Lumian phụ cận. Nàng và ma thuật sư e một trái một phải, một trước một sau, phòng bị ngoài ý muốn buông xuống. Huyết sắc trăng tròn treo cao tại bầu trời, nhưng Thái Dương cũng vì đó thất sắc, nhưng tất cả đại lục, Hải Dương cùng hòn đảo đều phản phất phủ thêm xích hồng mà tà dị sa mỏng. Quần đảo Rostet thủ phủ, nghe khẳng khái chi thành nghệ ba giam bên trong, một gian quán cà phê lộ thiên trên chỗ ngồi. Ngôi sao tiên sinh Leonard bưng một chén thêm sữa thêm kẹo cà phê phai mao vừa nhẹ nhàng nhét vừa nhìn về phía vội vàng chạy về nhà bên trong người đi đường. Trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều biết nói, huyết nguyệt sẽ mang đến bất hạnh, tượng trưng cho không tốt sự tình. Lão đầu, Seun cùng hắn huynh đệ thật bảo trì bình thản a, một mực không nhúc nhích, những cái kia âm thầm vì vĩ đại mẫu thân hiệu lực thiên sứ cũng không có động tĩnh. Ngôi sao rồi tiên sinh buông xuống xương sứ chế thành chén cà phê, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bên tai lập tức vang lên thanh âm già nua, hắn nhóm thật muốn đi cứu cẩn nấp hiền giả, thật tới phá hư quần đảo Rockstead, cái kia vấn đề đảo không lớn. Một điểm động tĩnh đều không có, nói rõ sự tình phiền toái. Ngôi sao gây tiên sinh một thoáng liền hiểu lão đầu có ý tứ là cái gì, điều này nói rõ cẩn nấp hiền giả, tồn tại đối tà thần nhóm đối, vĩ đại mẫu thân, kế hoạch sau này mà nói, đã không có quá ý nghĩa quan trọng. Này liền phiền toái. Vĩ đại mẫu thân không phải cũng ra tay, chế trụ chính thần nhóm sao? Ngôi sao suy nghĩ một chút nói. Nếu ẩn nấp hiền giả tồn tại sẽ suy yếu bình chướng bên trong lực lượng đề kháng, giảm xuống tân thần sinh ra tỷ lệ, vậy khẳng định đến cứu, nhưng này không còn là then chốt, thuộc về làm cũng được không làm cũng được loại sự tình này. Thanh âm già nua đơn giản đáp lại nói. Ngôi sao Leonard lại bưng lên cà phê, ha ha, cười nói, xác thực có loại tình huống tại một chút làm hỏng, tận thế muốn đến, làm thế nào đều không thể cải biến cảm giác. Nhấp một hớp cà phê về sau, vị này hắc dạ giáo hội bán thần, Major Arcana cái kia bài người nắm giữ thu liễm lại nụ cười trên mặt, thấp giọng nói ra, nhưng bất kể như thế nào, đều phải tự cứu. Bất kể như thế nào, thanh trừ hết cẩn nấp hiền giả đều là một chuyện tốt, đều có thể gia tăng đối kháng tận thế hy vọng. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía cái kia vòng đỏ tươi tà dị trăng tròn. Ánh trăng phản phất tại nhỏ máu. Thần bí không biết chỗ bên trong. Cùng vừa rồi so với, nơi này vụt lên từ mặt đất tốt mấy ngọn núi, xuất hiện một vùng biển mênh mông cùng đếm không hết khe nứt. Ẩn nấp hiền giả, vị trí cũng là do tin tức tạo thành, tin tức nhận, lường gạt, về sau, tự nhiên sẽ phát sinh khác biệt dị biến, bởi vậy đã sáng tạo ra hiện tại hoàn cảnh như vậy. Mà đi qua mười mấy 20 giây chiến đấu, thủy chung không thể theo tập kích bên trong chậm tới ẩn nấp hiền giả khi cuối cùng bị khảm nạm lấy rất nhiều tinh mảnh gậy chống đâm trúng. Cái kia do bề bộn tin tức tổ thành, giống như cự mãn hư ảo hào quang một thoáng sụp đổ, hướng gậy chống mũi nhọn, hướng nội bộ một cái nào đó điểm. Hư hóa hào quang từng tấc sụp đổ, đếm không hết tin tức nhét chung một chỗ, bị áp súc thành u ám viên cầu, nương theo lấy tinh mảnh gậy chống rút về, ầm ầm nổ tung, dâng lên ra bên ngoài. Tin tức toàn thể kết cấu bởi vậy bị phá hư. Một cổ tin tức bay thấp, lần lượt tiêu tán, mà trong bọn họ thấm ra một chút ửng đỏ. Này chút ửng đỏ cấp tốc sinh trưởng, liền muốn tụ hợp lại cùng nhau, mang đến tân sinh. Theo ngu giả, cái kia tinh mảnh gậy chống nhất chỉ, chung quanh hư không uốn cong xuống dưới, đem tất cả ửng đỏ đuổi đến cùng một chỗ, phong tỏa tại hư ảo UH cỡ nhỏ viên cầu bên trong. Hư ảo viên cầu chợt mang theo tụ tập ửng đỏ cùng một chỗ phai mờ. Nhưng mà, vỡ vụn tin tức cùng ửng đỏ hào quang hoàn toàn biến mất về sau, cũng không có phi phàm đặc tính phân ra, cũng không có duy nhất tính xuất hiện. Thân xuyên áo khoác màu đen, ngu giả, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía không biết chỗ một bên khác, vùng biển kia phần cuối. Một đạo giống như cự mãng hư ảo hào quang đột ngột ở nơi đó xông ra, sau đó biến thành một đoàn nứt ra vô số viên hắc bạch phân minh con ngươi hắc ảnh. Tin tức dành riêng cùng ẩn giấu. Dạng này giấu đi dành riêng tin tức, ẩn nấp hiền giả còn có không chỉ một. Cái kia đếm không hết hắc bạch phân minh con ngươi nhanh chóng chuyển động, mỗi cái đều ngưng tụ ra hư ảo mà phức tạp ký hiệu, đem số lượng khủng bố tới cực điểm vô dụng tri thức rót vào ngu giả trong óc. Chương 1073, lường gạt kiểm mệnh, này chút nhuyễn trùng nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một đôi màu đen bao tay cùng một cây khảm nạm lấy rất nhiều tinh mảnh gậy chống. Tràn ngập tại mỏm núi chỗ cao đạm bạc trong sương mù, lại một đạo thân ảnh rơi xuống, vẫn như cũ là ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo nửa cao mũ dạ gây ngu giả. Cặp kia màu đen bao tay cùng cái kia tinh mảnh gậy chống trong nháy mắt trở về hắn chưởng khống. Vừa rồi chẳng qua là lịch sử hình chiếu. Ẩn nấp hiền giả biến thành màu đen ảnh đoàn bên trên, nứt ra một con kia chỉ hắc bạch phân minh con ngươi riêng phần mình chuyển động, một lần nữa chiếu ra ngu giả thân ảnh. Giờ khắc này, hắn muốn chạy trốn. Đây không phải nói hắn không có hủy diệt trước mắt thân thể, dựa vào dự đoán dành riêng dâng lên, ẩn giấu tại địa phương khác tin tức phục sinh dũng khí, tại hắn này loại hoạt hóa duy nhất tính mà nói, đó cũng không phải quá chuyện đau khổ. Trở ngại hắn làm này loại lựa chọn lý do là, chỉ định dành riêng tin tức muốn tiếp thu được duy nhất tính, nhất định phải tẩn nấp hiền giả tại tử vong trước đó, tự chủ lựa chọn, làm ra kích hoạt, mà kích hoạt là có khả năng bị truy tung cùng định vị, làm thần bí học kiến thức hóa thân cẩn nấp hiền giả, dĩ nhiên biết địch nhân trước mắt đến tột cùng am hiểu cái gì. Cái kia đem trọn cái không biết chỗ đều bắt đầu phong tỏa u ám bình chướng cùng tràn ngập tại bình chướng bên trong đạm bạc khói xám lại có thể phát huy cái tác dụng gì. Nếu không làm kích hoạt, duy nhất tính đem tự nhiên chuyển dời đến gần nhất cái kia phần dự bị trong tin tức, tuân theo lân cận nguyên tắc, mà tẩn nấp hiền giả, tại chỗ này không biết chỗ bên trong còn ẩn giấu đi một phần dự bị tin tức. Hắn tối sơ làm an bài như vậy lúc, ý nghĩ là nếu có cường địch buông xuống vào bên trong, vậy liền dựa vào có khả năng phục sinh hai lần chuẩn bị, nếm thử đem đối thủ đuổi đi, một lần nữa ẩn nấp đi, hoặc đánh chết tại chỗ đối phương, thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu là hai lần phục sinh đều không thể thủ thắng, thì nói rõ xác thực không thắng được, vậy liền thừa dịp lần thứ ba bị giết, tại giấu ở địa phương khác dành riêng trong tin tức phục sinh, triệt để thoát khỏi dây dưa. Nói cách khác, vì ẩn nấp hiền giả hiện tại cũng không hoảng, chết lại hai lần, hắn liền có thể chân chính thoát đi này không biết chỗ, lại không sẽ bị truy tung đến, đem lần nữa tiến vào ẩn nấp trạng thái. Hắn trước mắt kế hoạch là thử phản công một thoáng, nếu như không được, vậy thì chờ lấy bị giết, mà không phải bản thân hủy diệt. Tin tức sẽ đang không ngừng dành riêng bên trong xuất hiện mất đi, suy giảm, sai lầm, hỗn loạn các loại tình huống, đây là toàn bộ thế giới tầng dưới chót quy luật quyết định, là sai lầm, suy bại, tăng thương chờ biểu tượng thể hiện, mỗi nhiều dành riêng một lần toàn thể tin tức, xảy ra vấn đề xác suất thì càng nhiều, giấu giếm hỗn loạn khả năng liền càng cao, ẩn nấp hiền giả, nếu là sử dụng đến đệ tứ phần tin tức phục sinh, bộ phận lặng giấu đi sai lầm khả năng liền sẽ hiển hiện ra, mà đối diện kẻ địch tượng trưng cho sai lầm. Đối với việc này, so với bị người giết chết, bản thân hủy diệt sẽ càng lộ vẻ chạm đất dẫn đến tin tức suy giảm cùng hỗn loạn tăng lên, bởi vì đây là từ nội bộ, theo bản thân ý thức phủ định bắt đầu. Ẩn nấp hiền giả, những cái kia chiếu ra, ngu giả, thân ảnh hắc bạch phân minh trong con ngươi, lại có mới hư ảo ký hiệu đột hiển ra tới. Chúng nó cũng không phức tạp, chỉ là đơn thuần con số. Là không, là một, tại Mos khổ tu hội, trong nhận thức biết, mỗi cái số đều có linh tính, đều có tự thân ý nghĩa tượng trưng. Đương nhiên, con số cũng không trực tiếp có lực lượng, chẳng qua là sẽ mang đến tương ứng thần bí học chỉ hướng. Mà tẩn nấp hiền giả hạch tâm năng lực một trong liền là giao phó con số lực lượng, giao phó chúng nó đúng nghĩa, riêng phần mình khác biệt, so nguyên bản suy giảm không ít biểu tượng lực lượng. Trong đó, không đại biểu hỗn độn, đại biểu không biết, đại biểu hết thảy phát sinh trước đó, một đại biểu bắt đầu, đại biểu tối sơ, đại biểu sáng tạo ra cái thế giới này cái vị kia tạo vật chủ. Những cái kia hắc bạch phân minh trong con ngươi không cùng một bỗng nhiên có biến hóa. Chúng nó đầu đuôi đụng vào nhau, tại con ngươi tạo thành trong suốt bên trong đường hầm nhanh chóng chảy xuôi, theo e không sẽ biến thành e một e lại từ e một e biến thành e không từ không tới có, lại từ có đến không. Nương theo lấy một cái kia cái không cùng một xuất hiện cùng lưu động, này không biết chỗ cấp tốc trở nên trong suốt. Mặc kệ là bản thân nó, vẫn là đưa nó phong tỏa ngăn cản u ám bình chướng cùng đạm bạc khói xám, tất cả đều hiện ra đếm không hết e không kia cùng e một. Chúng nó chính là do hai cái này con số bảo đoàn tạo thành. Ngu giả khi thân ảnh cũng có tương tự biến hóa, trên khuôn mặt của hắn, găng tay của hắn bên trong leo ra ngoài một đầu lại một đầu hoặc trong suốt hoặc sáng chói hoặc có khâu tiểu trùng, này một ít trùng nhìn kỹ phía dưới, toàn do e không kia cùng e một để con số xuyên dây dưa mà thành. Tại ẩn nấp hiền giả e ảnh hưởng dưới, đại lượng e một e đang thay đổi thành e không e chờ đến e không e chiếm cứ tuyệt đại đa số, cái số này thế giới đem triệt để quy về không ngày ầm ầm vỡ vụn cũng tan biến, không cách nào lại ngăn cản gì ẩn nấp hiền giả kia thoát đi. Liền ngu giả bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khó mà kịp thời định vị cùng truy tung. Đột nhiên, ngu giả thân ảnh biến mất. Hắn xuất hiện ở tràn ngập con số sương mù không trung, dùng trong tay dẫn theo tinh mảnh gậy chống cách không đâm hướng phía dưới. Vô thanh vô tức ở giữa, phong tỏa không biết chỗ u ám bình chướng hướng bên trong đổ sụp, này kèm thêm lấy đạm bạc khói xám cùng không biết chỗ cũng từng tấc sụp đổ, sinh ra một cổ lại một cổ kinh khủng bão táp thời không. Ngu giả sớm nhường cái số này thế giới lâm vào hủy diệt. Điên cuồng càng quấy bão táp thời không tịch cuốn về phía ẩn nấp hiền giả, bốn phía vỡ vụn cùng đổ sụp đồng dạng lan tràn đến vị này tà thần trên thân. Ẩn nấp hiền giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dạng này hủy diệt không chỉ nhường hắn ẩn giấu tại không biết chỗ cuối cùng cái kia phần dự bị tin tức đi theo bị phá hủy, nhường hắn chỉ cần chết lại một lần là có thể chân chính đào thoát e ngu giả khi truy tung, hơn nữa còn nhường phong tỏa tan biến, nhường thế cục trở nên hỗn loạn. Hắn dù cho trực tiếp chạy trốn hoặc sớm kích hoạt đối ứng dành riêng tin tức cũng không cần lo lắng sẽ bị định vị đến. Nứt ra vô số hắc bạch phân minh con ngươi cẩn nấp hiền giả, tùy ý thế giới sụp đổ cùng bão táp thời không xé rách rơi vào trên người mình. Hắn lập tức bị hoàn nguyên thành một cổ lại một cổ trong suốt mà hư ảo tin tức. Những tin tức này đều nhuộm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ửng đỏ. ngay tại ẩn nấp hiền giả e sắp yên diệt, tại ẩn nút dành riêng tin tức chỗ phục sinh lúc, chỗ cao e ngu giả e chưa cầm tinh mảnh gậy chống bàn tay trái đột nhiên hướng phía trước một túng. Công. Xuyên qua thời không mà đến cổ lão tiếng chung quanh quẩn tại sắp sửa triệt để sụp đổ trong thế giới, to lớn mà hư ảo tảng đá đồng hồ treo tường bên trên, nhảy lên kim đồng hồ lại bị bàn tay màu đen đè xuống. Mặc kệ là điên cuồng càng quấy u ám phong bạo, vẫn là đang ở đổ sụp mỏm núi, khe nứt cùng biển cả, đều một thoáng ngưng kết, phản phất trở thành ảnh chụp. Cảnh tượng như vậy bên trong, còn có thể sống động chính là ngu giả cùng đã sụp đổ thành nhiều phần tin tức nhưng còn chưa hoàn toàn biến mất ẩn nấp hiền giả. Ngu giả tiên sinh cũng không nắm ẩn nấp hiền giả đặt vào thời gian ngừng lại ảnh hưởng phạm vi. Sau lưng của hắn áo khoác màu đen dương lên, màu đen mũ dạ hạ gương mặt trở nên u u âm thầm, nhìn không rõ. Lường gạt. Hoang giả phía trên, được nhắc nhở Lumian cầm điện thoại di động, nhảy vào đem lõm lỗ lớn hoàn toàn lấp đầy mờ mịt bên trong. Này mật đạo sớm bị e chiếc cây e đến nghi ẩn nấp hiền giả e chỗ không biết chỗ. Lumian thân ảnh vừa phù hiện ở cái kia mảnh bị nhấn xuống tạm dừng khóa hủy diệt tình cảnh bên trong, phân hóa thành nhiều phần tin tức, bản năng nghĩ phải thoát đi ẩn nấp hiền giả, đột nhiên có cảm ứng. Hắn cảm ứng được thần tử khí tức. Không, đó là vĩ đại mẫu thân, khí tức. Vĩ đại mẫu thân, tới cứu Nga. Ẩn nấp hiền giả với cái kia một cổ tin tức cấp tốc tuôn hướng chưa mang mũ trùm, lộ ra xinh đẹp dung nhan Lumian. Hắn không chỉ cảm giác mình được cứu, hơn nữa còn cho rằng có chuyển bại thành thắng khả năng. Vĩ đại mẫu thân đều tự mình xuống tràng, còn có chuyện gì sẽ không phát sinh. Lumian nâng lên tay phải, đem lóe lên màn hình, hiển hiện lấy phần mềm nhỏ điện thoại chính diện hướng về phía trước. Lúc này, ngưng kết, đến cực hạn, hủy diệt tiếp tục tiến lên. Ẩn nấp hiền giả e những tin tức kia bởi vậy dâng trào đến càng thêm điên cuồng. Chịu vị này tà thần khí tức, vị cách cùng trước mắt trạng thái ảnh hưởng, Lumian trắng nõn trơn mềm gương mặt mặt ngoài, từng tấc làn da bị xé mở, từng khối máu thịt nhuyễn chuyển động, sắp sửa mọc ra hắc bạch phân minh con ngươi. Này đã là ô nhiễm, lại là trùng kích. Lumian không có thoát đi, cũng không vứt bỏ điện thoại, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hưởng thụ lấy thân thể thống khổ cùng tâm linh vui vẻ. Hắn lòng bàn tay, huyết hoàng đế, còn sót lại khí tức, minh đạo nhân, phong ấn cùng đen kịch, lỗ kim đều đã bị kích phát, hắn tinh thần bắt đầu hỗn loạn, phản phất biết rất nhiều không nên biết tri thức. Miệng của hắn giác kiều, mang theo hai khỏa hắc bạch phân minh con ngươi. Hắn nhìn xem điên cuồng tuôn ra hướng mình ẩn nấp hiền giả, trong suốt tin tức, cười đến rất là sáng lạng, ta tới tìm ngươi. Ta nói qua, ta sẽ tới tìm ngươi. Lumian trên thân, một khối lại một khối máu thịt bắt đầu rơi xuống rơi, đều mọc ra hắc bạch phân minh con ngươi, nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn như cũ vững vàng cầm nắm, hơi nước cùng cơ giới chi thần, chế tác bộ kia điện thoại. Cuối cùng, ẩn nấp hiền giả, những tin tức kia đã tới mục đích. Lumian chợt nhấn xuống nghe tin tức đập tan rương về phần mềm nhỏ vận hành cái nút. Bộ kia điện thoại di động mặt ngoài, đột nhiên trở nên u ám, đem chung quanh còn sót lại ánh sáng cùng không có thực thể chống đỡ tin tức hút tới. Ẩn nấp hiền giả, một thoáng tỉnh táo, có thể đã là đến từ không kịp, bộ kia điện thoại phản phất biến thành vòng xoáy khổng lồ, đem hắn phân giải thành cái kia một cổ trong suốt hư ảo tin tức toàn bộ bao phủ vào bên trong. Lumian thấy thế, không chống đỡ thêm, dùng hủy diệt chi hỏa đốt lên gặp ô nhiễm chính mình. Trói buộc điên cuồng cùng đè nén hắc diễm kịch liệt bùng cháy bên trong, hắn mang theo sáng lạng lại kinh khủng nụ cười hóa thành tro tàn. Hiện thực hắn chết. Ô nhiễm lan tràn đến trong kính hắn cũng tử vong. Chỉ có sớm bị e che giấu e lực lượng giấu đi cái kia mặt trầm ngủ tấm gương chưa chịu ảnh hưởng. Bộ kia điện thoại di động màn hình một lần nữa sáng lên, do bề bộn tin tức tổ thành bộ phận hư ảo hào quang kiệt lực mong muốn chui ra, thoát ly khống chế. Ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo nửa cao mũ dạ, ngu giả, rơi xuống đài này điện thoại cùng Lumian, lữ giả bọc hành lý, trước, sau lưng là còn tại sụp đổ cùng hủy diệt không biết chỗ. Ẩn nấp hiền giả, lại tuyệt vọng lại sợ hãi hô lên thanh âm, bỏ qua cho ta đi. Ta đem hiệu trung với ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ngu giả, tiếng nói lạnh lẽo bên trong mang theo điểm ôn hòa nói, ngươi thương hại quá nhiều người. Hắn nhấc lên khảm nạm lấy rất nhiều tinh mảnh gậy chống. Đem cố gắng giãy dụa ra khi tin tức đập tan rương, hay ẩn nấp hiền giả, hay đẩy hồi trở lại màn hình điện thoại di động bên trong. Bộ kia điện thoại chỗ sâu khiến cho người rùng mình, giống như có quái vật tại gặm cắn người xương thanh âm truyền ra. Chương 1074, phân phối, to lớn trăng tròn dần dần khôi phục như thường, hào quang cũng một chút trở thành nhạt, cuối cùng chỉ còn lại có ửng đỏ. Lúc này, nguyên bản u ám màn hình điện thoại di động lại phát sáng lên, thật nhiều hư ảo phức tạp tin tức nổi lên. Xen lẫn thành kết cấu kỳ dị đặc thù ký hiệu. Cái ký hiệu này bắn ra tới, bị hơi nước cùng cơ giới chi thần ghi dấu tại trong điện thoại di động, dùng nghệ tin tức đập tan rương thì hình thức tồn tại lực lượng mang bọc lấy hướng về thế giới hiện thực, nhanh chóng quét hình lên mỗi một khối đại lục, mỗi một hòn đảo, mỗi một phiến hải dương. Ẩn nấp hiền giả, giấu đi dành riêng tin tức một phần bị tìm được, phá hủy toàn thể kết cấu, cấp tốc tan thành mây khói. Chờ đến cái kia đặc thù ký hiệu trở về màn hình điện thoại di động, ẩn nấp hiền giả, truyền lại ra chính mình cuối cùng một cổ tin tức. Đó là hét thảm một tiếng. Tại xám sương mù trắng bên trong trở về đi, U Lam phục cừu giả khi hào lên. Giáo thủ E bản tuần hoàn nguyên tố, cùng E máy nguyên hình E đồng thời sửng sốt một chút. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng do giáo thủ hỏi thăm về Hayden Blaze Sanka cùng thuyền trưởng tiên sinh, các ngươi có nghe thấy một tiếng kêu rên, hoặc là nói kêu thảm sao? Không có. Răng ca dao động nổi lên đầu. Người treo ngược E nói theo, ta cũng không nghe thấy. Nga nhóm đều nghe thấy được. Giáo thụ y hồ điệp dưới mặt nạ chân mày cau lại, nhưng rất mơ hồ, tựa hồ cách đến rất xa. Đúng. Bản tuần hoàn nguyên tố cùng máy nguyên hình biểu thị chính mình cũng nghe đến tương tự thanh âm. Franca suy nghĩ một chút nói, không cần để ý, tại vùng biển này nghe thấy âm thanh kỳ quái rất bình thường, không để ý không coi là thật chính là. Nói đến đây, Franca nở nụ cười, hướng tốt nghĩ, nói không chừng là tẩn nấp hiền giả trước khi chết kêu thảm đâu. Giáo thụ chờ người đưa mắt nhìn nhau. Người treo ngược kẻ tiên sinh vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cách mấy giây nói, có lẽ thật là như thế này. Cái này. Franca cũng ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy. Ẩn nấp hiền giả ai mỏ vào mỗi một vị vu sư trong tay, nhưng không có lý nghĩ thôn quê mốt khổ tu hội vì vài vị thập chi trụ đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn hoặc nhờ vào đó làm ra tiên đoán, hoặc dựa vào linh tính trực giác phát hiện tình huống không đúng. Sau đó tranh thủ thời gian chuyển di lên vị trí, ẩn nấp cho kỹ tự thân. Lý, tưởng thôn quê, bên trong cự long học giả, Letia cùng chấp trưởng lấy, không cấp phong ấn vật CDC, Oha cũng nhận ảnh hưởng, cấp tốc lâm vào thế yếu, lần lượt bại vong. Đã bị hoàn toàn phá hủy không biết chi biến thành một cái nhanh chóng thu nhỏ u ám vòng xoáy, ngu giả, tay cầm Lumian, lữ giả bọc hành lý, nhìn xem treo lơ lửng giữa trời điện thoại không ngừng mà phúng ra ngoài mỏng lên đủ loại hào quang vỡ điểm. Phung phung, điện thoại bành trướng lên, tự hồ sắp bị đồ vật gì cho nứt vỡ màn hình. Nó thật nổ tung, một đầu không có lông mi, đạm mạc vô tình hư ảo con mắt bị ném ra ngoài, rơi xuống, ngu giả, lòng bàn tay. Bay về phía không cùng vị trí điện thoại linh kiện thì nhiễm lên nhàn nhạt ửng đỏ, ngọ ngoại muốn sinh hạ mới linh kiện. Chúng nó bị đột nhiên u ám xuống tới hư không ngăn trở, hướng bên trong co vào, rất nhanh liền tập trung vào hư ảo viên cầu bên trong. Cùng viên cầu cùng một chỗ tiêu vong. Ngu giả y tính cả trước đó phun ra tới những cái kia phi phàm đặc tính cũng đi theo không thấy. Lumian phản phất ngủ một trận kéo dài, không có cái gì mộng cảnh cảm giác, cả người đều tại hắc ám trong bao trở nên an bình cùng trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh hư vô u ám kính sau khu vực bên trong. Hắn đứng dậy, đi ra pha lê mặt kính. Trong mắt chiếu ra hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn tụ hội lúc sử dụng cái kia tòa cổ xưa rách nát cung điện. Phía sau của hắn là cái kia tờ to lớn làm bằng đá chỗ ngồi, trên ghế ngồi trưng bày hắn cho mình chế tác cái kia mặt, ngủ say, tấm gương mặt ngoài có màu đỏ sậm hoa văn, giống như là dùng máu tươi khắc họa mà thành. Đây là dự đoán làm chuẩn bị, hắn tại Hela, nữ sĩ trợ giúp dưới, đem ngủ say tấm gương bỏ vào dạ chi quốc bên trong, dùng ngăn cách có thể sẽ gặp ô nhiễm. Về phần tại sao không tuyển chọn khói xám phía trên, không đem mê ngủ say gây tấm gương đặt vào để ngu giả khi tiên sinh thần tọa bên cạnh, là bởi vì cái kia ngăn cách đem không chỉ là ô nhiễm, còn có Lumian bản thân phục sinh. Trừ phi là ngu giả, tiên sinh bản thân hoặc là hắn tại khói xám phía trên kịp thời làm ra hưởng ứng, bằng không Lumian phi phàm đặc tính không cách nào chuyển dời đến hắn thần tọa bên cạnh, ngủ say, trong gương ý thức cùng tinh thần cũng liền không chiếm được khôi phục. Mà lại, này loại phục sinh cần người xuyên gây qua cái kia mảnh xám sương mù trắng. Đại khái suất sẽ phải gánh chịu mặt khác ô nhiễm, bởi vì ở ngu giả khi tiên sinh hiện tại chẳng qua là sơ bộ thức tỉnh, không là hoàn toàn thức tỉnh. Lumian hồi tưởng hạ trước đó phát sinh sự tình, xác định ẩn nấp hiền giả đã tự động tiến nhập tin tức đập tan rương, hữu hiệu phạm vi bên trong. Hắn cầm lên to lớn ghế đá cái kia cái gương, đưa nó tiến tới chính mình trước mặt. Cái kia đầu lớn nhỏ tấm gương chiếu ra một tấm đôi mắt lam nhạt mà trong veo mỹ lệ khuôn mặt. Lumian đối tấm gương nói ra, ẩn nấp hiền giả chết rồi. Tất cả vô sư đều không cần lại lo lắng bị hắn cưỡng chế quán thâu kiến thức. Trong kính cái kia trương minh diễm tuyệt luân gương mặt miệng giác kiều, lộ ra một cái lại vui mừng lại nụ cười sáng lạng. Qua mấy giây, Lumiane giống như ngày thường, thông qua tụng niệm đối ứng kệ chú văn rời đi này tòa cổ xưa mà rách nát cung điện, quay trở về trong biệt thự xa hoa. Phụ trách thanh lý công tác Jenna cũng vừa về nhà, đem giấu ở chính mình một chiếc gương sau Louis phóng ra. Đây là dự phòng Jenna vận khí quá kém, trực tiếp đụng vào nắm giữ y không gây cấp phong ấn vật Emos khổ tu hội ghê thánh giả. Louis liếm môi một cái, có chút rầu rĩ không vui. Nhiều như vậy ăn ngon, hắn đều không có ăn vào. Không có sao chứ. Sớm đã trở về, Franca lo lắng hỏi hai vị đồng bạn. Lumiane nở nụ cười, ta có sao không không trọng yếu. Trọng yếu là cẩn nấp hiền giả nhất định phải có việc. Jenna thuận thế nói ra, ma thuật sư nữ sĩ nói, chiến lợi phẩm để cho ngu giả, tiên sinh thống nhất phân phối. Nàng lập tức có chút bất an hỏi, có thể ma thuật sư nữ sĩ không có lấy đi trên người của ta những thứ này. Đây là nàng thanh lý ra đọa các vu sư thu hoạch. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm ngu giả, tiên sinh. Lumiane ngược lại hỏi nói, lý tưởng thôn quê bên trong vu sư đều bị thanh trừ sao? Jenna lắc đầu, đã sa đọa, trở nên tà ác những cái kia ta đều dọn dẹp, còn tại cấm ngữ kỳ, còn không biết lý tưởng thôn quê mặt tối những cái kia, ta giao cho ẩn giả nữ sĩ, nói là muốn tuyển chọn một nhóm đưa đi ngu giả giáo hội tiếp nhận cảm hóa, còn lại bộ phận thì lưu trên thuyền, do nàng phụ trách cải tạo. Lý tưởng thôn quê mặt tối có phát hiện bí mật gì sao? Tâm tình dễ chịu Lumiane tò mò hỏi. Ta không biết. Jenna lắc đầu đồng thời. Lumiane đột nhiên ngơ ngác một chút. Sau đó, hắn đối Franca cùng Jenna nói, ngu giả tiên sinh triệu tập tạm thời tụ hội. Khói xám phía trên, hùng vĩ trong cung điện. Mấy bóng người tại cổ lão thanh đồng bàn dài hai bên hiện ra, mang theo mơ hồ cảm giác. Đây là có tham dự săn giết cẩn nấp hiền giả hành động mây giờ Arcana cái kia nhóm bài. Buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh chính nghĩa nữ sĩ trước tiên đứng dậy hành lễ. Tự hồ là bởi vì ẩn nấp hiền giả khi tử vong, không ít vu sư đạt được cứu vớt, ngữ khí của nàng đều nhẹ nhàng hoạt bát một chút. Chờ đến hết thảy mây giờ Arcana cái kia bài đều được hành lễ, một lần nữa ngồi xuống, ở vào vị trí cao nhất, ngu giả, tiên sinh ngón tay nhẹ nhàng sao động lên thanh đồng bàn dài rìa, cự long học giả, Letia bị giết chết, nhưng không có hoàn toàn tử vong, nàng dùng thần bí tái hiện sáng tạo trong pháp thuật có một cái cùng phục sinh, ẩn nấp tương quan. Bất quá, này không trọng yếu. Mục đích chủ yếu của chúng ta đều đã đạt thành. Nghe được, ngu giả, tiên sinh tuyên bố kết quả, Lumiane chân chính nắm một trái tim thả lại tại chỗ. Ẩn nấp hiền giả y thật đã chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Giờ khắc này, tâm tình của hắn vui vẻ đến muốn tìm Franca hoặc Jenna nhảy một trận múa. Ngu giả y nhìn về phía mỗi một tên người tham dự, tiếng nói trầm nói, ẩn nấp hiền giả duy nhất tính thuộc về hơi nước cùng cơ giới chi thần. Cái kia phần danh sách 9 đến danh sách 1 đều có tri thức hoàng đế phi phàm đặc tính cho Betna, cái này cũng đã bao hàm nàng trong mộng cung cấp trợ giúp. Hắc giả giáo hội muốn cấp không phong ấn vật đã định trước điên cuồng cùng đã bị cái này phong ấn vật ô nhiễm CDC phi phàm đặc tính. Trừ đó ra, bọn hắn còn điểm chớ lấy mấy món cấp 1 phong ấn vật, còn lại đều là chúng ta. Nghe xong, ngu giả, tiên sinh giảng giải, cùng đã định trước điên cuồng cái này không cấp phong ấn vật chiến đấu qua, chiến xa, Lumiane bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mở miệng hỏi, hắc giả giáo hội tại sao phải tuyển đã định trước điên cuồng? Nó cất giấu một cái nào đó che giấu, cần đào móc. Ngu giả tiên sinh tiếng nói ôn hòa trả lời Lumiane vấn đề. Hắn nói tiếp, thu hoạch của chúng ta chủ yếu có, đến từ Toribo hiền giả phi phàm đặc tính, Solomon mặt nạ cùng sau kêu gợi sách này hai kiện không độ cấp phong ấn vật, cùng với 9 kiện cấp 1 phong ấn vật, bao quát 2 phần tiên đoán đại sư tương quan, 3 phần thần bí học gia tương quan. Một phần thao túng sư tương quan, một phần người nâng quan tương quan, một phần luyện kim thuật sĩ tương quan, một phần huyền bí học giả tương quan, có khác bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính, cấp 2 cùng cấp 3 phong ấn vật một số. Ngu giả tiên sinh đưa ánh mắt về phía ẩn giả Galea, đây là ngươi nhiệm vụ kéo dài, là trước ngươi những cái kia nỗ lực kết quả, ngươi trước tuyển. Ẩn giả khi Galea không có khiêm tốn, ngu giả tiên sinh ta muốn cái kia phần hiền giả phi phàm đặc tính. Ngu giả lại nhìn phía Lumiane, tác dụng của ngươi rất trọng yếu, là nhường ẩn nấp hiền giả hoàn toàn chết đi then chốt, ngươi cái thứ hai tuyển. Lumiane sớm đã nghĩ kỹ đáp án, ngu giả tiên sinh ta muốn thời tiết thuật sĩ ma dược phương pháp phối chế. Với hắn mà nói, có hay không chiến lợi phẩm kỳ thật cũng không quan hệ. Đây là tặng phẩm phụ. Ngu giả tiên sinh ngữ khí bình thản nói, ngươi có khả năng lại chọn một kiện cấp không phong ấn vật. Ách! Nếu thần linh đều nói như vậy, Lumiane cũng không khách khí nữa, suy nghĩ một chút nói, ta tuyển sau khiêu gợi sắc. Hắn đây là cảm thấy ấn cẩn giả, nữ sĩ trước đó lời giải thích, Solomon mặt nạ, khẳng định đối ứng, Hắc Hoàng đế, Đường Tắc thiên sứ cấp độ phi phàm đặc tính, mà Hắc Hoàng đế, Đường Tắc cùng, thẩm phán, Đường Tắc là liền nhau có thể nhảy chuyển, thẩm phán, nữ sĩ thì cùng, ma thuật sư, nữ sĩ là bạn tốt. Sau khêu gợi sách ghi cùng vận mệnh e Đường Tắc có quan hệ. Ngu giả cái tiên sinh đơn giản nói một câu, ngược lại đối e ma thuật sư e nữ sĩ nói, e Solomon mặt nạ về ngươi. Ma thuật sư e nữ sĩ nghe được sửng sốt một chút, vậy ngài đâu? Ngài mới là chủ lực A, kết quả thiên sứ cấp độ phi phàm đặc tính không có, không cấp phong ấn vật cũng không để lại. Bao phủ khói xám e ngu giả ghe sau dựa vào thành ghế, thanh âm tại bình thường ôn hòa bên trong không hiểu nhiều một điểm vui sướng cùng cảm hoài, ta không cần. Ẩn nấp hiền giả tử vong chính là ta muốn nhất thu hoạch, e. Chương 1075, sau khiêu gợi sách, nàng cảm thấy ngu giả tiên sinh trạng thái lại tốt một điểm. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe vậy, không nói thêm lời, nhẹ gật nhẹ đầu nói, tuân theo ý chí của ngài. Nếu quả thật để cho nàng chọn lựa chiến lợi phẩm, nàng cũng chọn Solomon mặt nạ này, không cấp phong ấn vật năng lực mặc kệ là đối với nàng, vẫn là đối, thẩm phán, đều thật là tốt bổ sung cùng tăng cường, mà lại, tương lai còn có thể làm thẩm phán, nhảy chuyển đường tắt, trở thành thiên sứ một lựa chọn. Đến mức Hắc Hoàng đế, đường tắt danh sách 2, thương chi công tước, ma dược phương pháp phối chế. Ngu giả, tiên sinh nơi đó liền có hắn nắm giữ lấy khinh nhờn chi bài bên trong Hắc Hoàng đế bài. Những năm này thế cục hỗn loạn, tà thần tín ngưỡng truyền bá, đủ loại sự kiện liên tiếp phát sinh, nhường làm hỗn loạn thợ săn hiêu, ma dược tiêu hóa đến rất nhanh, sắp hoàn thành, là đến cân nhắc cùng chuẩn bị tấn thăng thiên sứ sự tình. Hắc hắc, Hắc Hoàng đế đường tắc cao vị giả giống như có thân thể cự đại hóa biểu hiện, Nas liền là như thế, hiêu nhảy chuyển đi qua rất thích hợp. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ dần dần tung bay. Ngu giả, tiên sinh chuyển mà nhìn phía người treo ngược, lựa chọn của ngươi đâu? Tôn kính ngu giả, tiên sinh ta muốn thần bí học gia phi phàm đặc tính hình thành một cấp phong ấn vật. Người treo ngược ghe tại ngu giả ghe tiên sinh giới thiệu chiến lợi phẩm lúc, liền đã nghĩ kỹ lựa chọn của mình. Năng lực của hắn đặc điểm cùng hắn theo U Lam phục cừu giả, hào trong bảo khố cầm tới, thợ săn, đường tắt phong ấn vật đều cương mãnh có thừa. Khiếm khuyết ẩn nấp đạt thành mục tiêu cái chủng loại kia. Tốt, mai ngươi mẫu sách ma pháp về ngươi. Ngu giả đưa ánh mắt về phía chính nghĩa. Mặc dù chính nghĩa cũng không có trực tiếp tham dự hành động, nhưng nàng vì Lumian bệnh bộ kia đến từ mộng cảnh điện thoại, cũng thời khắc chuẩn bị vì tham dự săn giết nhân viên cung cấp tinh thần cùng tâm linh phương diện trị liệu. Mặt khác, tại mộng cảnh đô thị thức tỉnh, ngu giả tiên sinh trong chuyện này, nàng cũng làm ra rất lớn cống hiến. Trước mắt chẳng qua là đạt được đầu kia cổ đại cự long tương quan khiêu gợi. Chính nghĩa e nữ sĩ mỉm cười nói, ngu giả tiên sinh, ta muốn thao túng sư phi phàm đặc tính hình thành cấp một phong ấn vật, vừa vặn thiếu người một phần. Ngu giả nhẹ nhàng gật đầu, đối tiết chế, nữ sĩ Sa Rông nói, bảo hộ Tân Bạch Ngân thành bảo hộ quần đảo Rostep cũng là cống hiến, người đại biểu tiết chế phái cầm một phần chiến lợi hát, mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ do tiết chế e nữ sĩ Sa Rông biểu hiện ra từ bản thân cổ hiện ra trang giấy. Phía trên viết, thần bí học gia, phi phàm đặc tính hình thành, một cấp phong ấn vật. Giống như ta nghĩ, chiến xa, Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu. Đây là căn cứ vào hai cái lý do. Một, nếu là tiết chế phái, đại biểu, vậy khẳng định sẽ cho rằng tự thân thế lực làm cống hiến rất nhỏ, không nên tuyển danh sách ba phi phàm đặc tính hình thành phong ấn vật. Hai, tại thần bí học gia, cùng luyện kim thuật sĩ, bên trong, tù phạm đường tắt phi phàm giả đại khái suất sẽ chọn người trước. Lumian cùng tiết chế, nữ sĩ Sa Rông, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid cũng đã có hợp tác, biết bọn hắn phong cách chiến đấu là dạng gì, mà luyện kim thuật sĩ, tại thông thức giả, đường tắt, dùng chế tạo thần kỳ vật phẩm, luyện chế con rối chờ lấy xưng, cái này cùng hoang hồn, nhóm không quá phối hợp. Đây không phải nói năng lực bên trên không phối hợp, năng lực bên trên kỳ thật vô cùng đáp, chủ yếu là phong cách vẽ bên trên không quá cân đối. Lumian không cách nào tưởng tượng, tiết chế, nữ sĩ Sa Rông phụ thân to lớn người máy, ôm lấy đủ loại sao vũ khí hiện đại, cộc cộc cộc phanh phanh phanh đánh nổ kẻ địch tình cảnh. Có khả năng, vạn pháp chi nhãn đem thuộc về tiết chế phái. Ngu giả tiên sinh nhẹ gật nhẹ đầu. Cái cuối cùng làm ra lựa chọn là ngôi sao tiên sinh Leonard. Hắn suy nghĩ xuất thần nói, luyện kim thuật sĩ. Nga nghĩ tạo một đài có thể chính mình khải đàn đàn dương cầm. Đây là cái gì nguyện vọng? Ngôi sao ghê tiên sinh vẫn là văn nghệ thanh niên. Chiến xa Elumian hơi nghi hoặc một chút, ngu giả ghê tiên sinh tại mấy giây sau mới nói tốt, Sáng tạo giả chi chù y là ngươi. Thấy tham dự săn giết hành động Major Arcana cái kia bài đều tuyển lựa chiến lợi phẩm của mình, Lumian giúp Jenna hỏi, ngu giả, tiên sinh, chén thánh bảy lấy được những cái kia bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm làm sao phân phối? Bao phủ khói xám, ngu giả, tiếng nói khôi phục trước đó trạng thái, Oha sau khi chết hình thành thần bí học gia phi phàm đặc tính cùng tương quan tài liệu cho đi tới biển mê vụ chỗ sâu ba vị vu sư, đập tan gây dựng lại về sau, này vừa vặn có thể giúp bọn hắn cắt tăng lên một cái danh sách. Đây là tạm thời tụ hội trước đã làm ra quyết định, Oha tử vong hình thành nghề thần bí học gia, phi phàm đặc tính vừa rồi cũng không tại có thể cung cấp chọn lựa trong danh sách. Mài giáo thụ, hiện tại là danh sách 5 e tinh tượng sư, e bản tuần hoàn nguyên tố, cùng e máy nguyên hình, là danh sách 6 di quyển trục giáo sư. Ngu giả, tiên sinh tiếp tục nói, chén thánh 7, trên tay bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm chia làm 3 phần, một phần chính nàng giữ lại, một phần cho chén thánh 2, một phần giao cho giáo hội. Nếu như các nàng nguyện ý có thể lấy chính mình lưu lại cái kia 2 phần 1 trong đổi một kiện, một cấp phong ấn vật. Đúng, ngu giả, tiên sinh. Chiến xa, Lumian cảm thấy cái này phân phối phương án phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Này đã chiếu cố Jenna khuyết thiếu cùng danh sách vật phẩm vấn đề, lại cho ba vị ma nữ truyền bá tín ngưỡng lưu lại phát triển thủ hạ không gian. Ngu giả với tiên sinh lại đối tiết chế e nữ sĩ Sa Rong nói, còn lại vật phẩm, giao cho giáo hội bảo quản cùng sử dụng. Vừa rồi những lời kia bên trong giáo hội chỉ là ngu giả giáo hội. Đúng, ngu giả ghê tiên sinh. Tiết chế ghê nữ sĩ Sa Rong dựng lên mặt khác một tấm viết có chữ viết trang giấy, chờ nàng hoàn thành đáp lại. Từng đạo đạo quang mang theo, ngu giả, tiên sinh sau lưng xám sương mù trắng bên trong bay ra, phân biệt rơi xuống mỗi vị Major Arcana cái kia bài trước mặt. Ma thuật sư ghê nữ sĩ chính là cái kia tờ không đối xứng tới cực điểm, để cho người ta thấy liền khó chịu. Nhưng cũng có kỳ dị uy nghiêm cảm giác đen mặt nạ vàng, ẩn giả, nữ sĩ chính là một khỏa lập lòe thần thánh cùng trí tuệ hào quang lớn nhỏ cỡ nắm tay kim cương mỗi một cái thiết diện thượng đô phản phất có đạm mạc vô tình con mắt chiết xạ mà ra, chính nghĩa e nữ sĩ chính là che kính màu xám nếp uốn, giống như là đại não lại rất giống trái tim vật phẩm, người treo ngực, tiên sinh chính là một bản gia người chế thành, trang bìa có rất nhiều thần bí hoa văn cùng ký hiệu khinh bạc thư tịch, tiết chế, nữ sĩ chính là trong suốt, tinh khiết. Mỗi cái thiết diện đều lập lòe khác biệt hào quang bảo thạch thụ nhãn, ngôi sao tiên sinh chính là một cái kết cấu phức tạp, phản phất có nhiều loại công năng, tràn đầy cơ giới mỹ cảm màu xám trắng kim loại tay chù y. Chiến xa Lumian lấy được, ngoại trừ trong đầu về thời tiết thuật sĩ Emma dược phương pháp phối chế cùng trước mặt hệ thần bí học gia Oha phi phàm đặc tính cùng tương quan tài liệu, còn có một bản màu vàng nâu, hơi lộ ra cổ lão thư tịch. Này thư tịch sử dụng chính là lại cứng rắn lại dày cái chủng loại kia tấm da dê. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ký hiệu cùng chữ viết, chỉ có một chút nước ánh sáng màu bạc tại trang giấy hoa văn phía dưới chạy tán loạn, thỉnh thoảng toát ra, thỉnh thoảng bên trong co lại. Cùng lúc đó, sau khi gợi sách nghe tin tức tương quan dùng không giống với quan phương phong ấn vật tư liệu hình thức đột một phù hiện ở Lumian trong óc, không, có lẽ là vận mệnh, đường tắt, tiên tri tiên đoán đến một cái nào đó tương lai sau mất khống chế tử vong hình thành vật phẩm, cũng có thể là đến từ càng cổ lão thời đại. Một, ngoại hình là một bản tấm da dê chế thành cổ lão thư tịch, có nước điểm sáng màu bạc, xúc cảm thô ráp. 2. Quyển sách này bên trên không có chữ viết, nhưng sẽ ngẫu nhiên tính biểu hiện một chút tiên đoán. Này chút tiên đoán bộ phận là chân thật, bộ phận là hư giả. Nếu là tin tưởng hư giả tiên đoán, cũng vì lẩn tránh nó hoặc nên đón nó làm chuẩn bị, vậy nó đem biến thành chân thực. Có thể dùng ý niệm phương thức tại quyển sách này bên trên viết một ít người, một ít sự tình bởi vì vận rủi và vận may xuất hiện khác biệt kết quả nội dung, chúng nó rất đại khái xuất biến thành thật. Dù cho kết quả sau cùng không phù hợp tiên đoán, cũng sẽ xấp xỉ, nếu như tình huống hỗn loạn, lựa chọn rất nhiều, lại chỉ có rất ít lộ trình có thể thông hướng kết cục tốt đẹp, cái kia có thể lật ra quyển sách này, nó sẽ dành cho một cái khêu gợi, này khêu gợi nếu có thể chính xác giải đọc, đem dẫn dắt hỏi thăm người hướng đi tốt nhất điểm cuối cùng, trái lại vô cùng nguy hiểm. 3. Vô thần tính người nắm giữ quyển sách này, đem lập tức vận rủi cuốn thân. Tại trong thời gian rất ngắn bi thảm chết đi hoặc biến thành bị quyển sách này thao túng quái vật, có thần tính người nắm giữ quyển sách này lại ở sử dụng về sau trong vòng một canh giờ tiếp nhận bất hạnh trình độ ngẫu nhiên xác định, nhưng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn dẫn đến cái chết. Quyển sách này sẽ không quy luật lựa chọn chung quanh 30 cây số bên trong bộ phận sinh linh, cho chúng nó vận rủi. Quyển sách này sẽ thỉnh thoảng tính hiển hiện người nắm giữ tương quan đủ loại tiên đoán, đại bộ phận đều là không tốt, có thật, là giả, nếu như tin tưởng giả, cũng bởi vậy làm ra một ít chuyện, giả đem biến thành thật. 4. Phong ấn biện pháp là sáng tạo một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh. Bán kính ít nhất 30 cây số không gian, đem quyển sách này đặt ở giữa nhất, cũng vu biểu mặt ép một viên 20 mặt xuất sắc. Biết e sau kheo gợi sách e những tin tức này đến từ ngu giả khi tiên sinh Lumian yên lòng suy nghĩ từ bản thân nên như thế nào lợi dụng cái này e không gây cấp phong ấn vật. Sử dụng về sau bất hạnh có thể dùng chuyển vận nghi thức hoặc vận mệnh đoạn ngắn trao đổi tới hóa giải, nắm chuyển di ra tới vận rủi đưa tặng cho may mắn hải tặc. Thỉnh thoảng tính tiên đoán liền coi như không có trông thấy, mặc kệ là thật là giả, đều coi như không có trông thấy, trước đó không có tiên đoán phương diện năng lực, không phải cũng còn sống. Thợ săn cùng ma nữ càng nên tin tưởng là đầu óc của mình cùng năng lực. Phạm vi lớn, ngẫu nhiên tính giao phó vận rủi vấn đề, phải mời ngu giả tiên sinh hoặc là ma thuật sư nữ sĩ hỗ trợ, hoặc là lừa gạt sau kheo gợi sách, để nó tin tưởng 30 cây số phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, hoặc là nắm lửa giả bọc hành lý mở rộng đến một tòa thành thị lớn như vậy, nhưng cứ như vậy, chế tạo lửa giả bọc hành lý tài liệu liền phải rất đặc thù, rất cao cấp. Lumian trong lúc suy tư, cái kia bản sau kheo gợi sách đột nhiên lật qua lật lại. Ào ào ào trong thanh âm, quyển sách này đứng tại trong đó một tờ, phía trên nhanh chóng hiện ra một nhóm nước màu bạc chữ viết, 1368 chi niên, tháng 7 chi mạc, thâm hồng đem từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, phía trước nhất con số có biến hóa, những cái kia thủy ngân ngọ ngoại tạo thành mới, 1360 chi niên, tháng 7 chi mạc, thâm hồng đem từ trên trời giáng xuống. Cái này, Lumian thấy ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt đã là 1359 năm mùa xuân. Chương 1076, thời tiết thuật sĩ, nghi thức, bất kể như thế nào, chuyện sau đó vẫn là đến theo tự thân tiết tấu tới. Đúng lúc này, sau kheo gợi sách lại lật một tờ, phía trên có mới nội dung, ta nhìn thấy, Lumian. Ly điên rồi. Này chút nước màu bạc văn chữ đều là dùng cổ ngữ hêm viết. Lumian chọn lấy hạ lông mày, ba đem bản này tấm da dê đóng sách thành cổ lão sách khép lại, dùng sức đè lại. Hắn lập tức nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, tiên sinh, ta nên làm sao phong ấn, sau kêu gợi sách, ngài có phải không có thể cung cấp trợ giúp? Bị xám sương mù trắng bao phủ, ngu giả, tiên sinh chiêu dưới tay, Lumian thất lạc tại chiến trường, lữ giả bọc hành lý, liền theo to lớn ghế đá sau bay tới, bay về phía chủ nhân của nó. Lumian đưa tay tiếp được về sau, phát hiện lữ giả bọc hành lý bên trong bị cách ly ra tới một mảnh rộng lớn không gian có thể dung nạp một tòa thành thị không gian. Không gian này vị trí trung ương còn để đó một viên bình thường 20 mặt xuất sắc. Ta còn tưởng rằng cái này, lữ giả bọc hành lý, dùng tài liệu đảm đương không nổi phong ấn, sau kêu gợi sách, cần thành thị cấp không gian, cần mặt khác đặt trước chế. Đây là ngu giả tiên sinh trọng chế qua. Lumian lấy tay theo ngực, hơi hơi cúi đầu, cảm tạ ngài, ngu giả tiên sinh. Chờ hắn nâng lên đầu, hắn phát hiện nguồn gốc từ Oha phi phàm đặc tính đã bị đập tan gây dựng lại, chia làm một phần chỉ có danh sách 4, thần bí học gia, phi phàm đặc tính cùng hai phần danh sách 5, tinh tượng sư, phi phàm đặc tính, lại đều bị đơn giản phong ấn dâng lên. Chết đối diện tẩn giả, nữ sĩ thấy thế, lập tức nói ra, Nga sẽ cung cấp thần bí học gia cùng tinh tượng sư ma dược phương pháp phối chế. Ma thuật sư, nữ sĩ thở dài, nói theo, ta sẽ cung cấp một dọc thần thoại sinh vật huyết dịch. Thật sự là toàn phương vị phục vụ A, phải nhường nghề giáo thụ để mỗi người bọn họ tăng lên một cái danh sách nhiệm vụ thù lao thật phong phú. Lumian thay những cái kia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên cảm tạ một câu. Hắn lúc này mới suy nghĩ, ngu giả, tiên sinh vừa mới phụ tặng, thời tiết thuật sĩ, ma dược phương pháp phối chế, tên, thời tiết thuật sĩ, danh sách, 2, tài liệu chính, thời tiết cự nhân xương sọ, mây mù sứa hạch tâm, phụ trợ tài liệu. Chết tại khác biệt cực đoan thời tiết 3 vị thể giả huyết dịch các 30ml, thời tiết cự đầu người phát 500 căn, mây mù sứa kết tinh 5 khối, bị sét đánh qua cây cối cành cây một đoạn, một cái địa khu hàng năm trận tuyết rơi đầu tiên biến thành chi thủy 20ml. Tấn thăng nghi thức, không dựa vào ngoại lực trợ giúp, tại hết sức trong thời gian ngắn cưỡng ép cải biến một cái địa khu trời, chú thích, kỷ đệ tứ về sau, thời tiết cự nhân cùng mây mù sứa đều đã không còn tồn tại. Nói cách khác, thời tiết thuật sĩ hay đều dùng thiên sứ hoặc phong ấn vật hình thức tồn tại. Lumian đối với cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Thợ săn là chiến tranh đường tắt, tương ứng thần kỳ sinh vật hoặc vật phi phàm loại rất khó hoàn toàn ẩn núp, đại khái suất sẽ dẫn phát phân tranh cùng tai họa, cái này dễ dàng bị chú ý tới. Mà lại, trải qua đằng trước 4 cái kỷ nguyên chém giết, dù cho vẫn như cũ có thời tiết thuật sĩ đối ứng thần kỳ sinh vật tồn tại, cái kia cũng cần phải là có hoàn chỉnh một phần phi phàm đặc tính chân chính theo thần, cũng chính là thiên sứ. Lumian lập tức đem quan tâm trọng điểm bỏ vào cái kia nghi thức bên trên, không dựa vào ngoại lực. Này nghi thức có chút khó a, một cái địa khu phải là Trier đại khu này loại, dựa vào bất lão ma nữ băng sương năng lực, nghĩ ảnh hưởng Trier thành đều đến tốn hao thời gian nhất định, đồng thời còn không thể có người ngăn cản. Dựa vào ngoại lực liền rất đơn giản. Cái này nghi thức hạch tâm chẳng lẽ là để cho ta nắm giữ thời tiết biến hóa huyền bí, thông qua nhỏ bé lực lượng khiêu động phạm vi lớn cải biến. Tựa như trên biển gió lốc, ban đầu cũng không có khủng bố như vậy, chỉ có thể coi là luồng khí xoáy, sau đó từng bước tăng cường, chậm rãi bao phủ một vùng biển cùng từng cái vùng. Có khả năng hướng phương diện này cân nhắc, bất quá không thỏa mãn trước thời gian ngắn ở giữa điều kiện này, cần dựa vào ta tự mình tới gia tốc. A, lại phải học tập ấn mộng cảnh trong đô thị lại nói chính là, chủ đạo chiến tranh người, nhất định phải trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Kỳ thật, cái này nghi thức cũng có mưu lợi biện pháp, giống thủy thủ, đường tắt danh sách ba gọi, hải vương, hoàn toàn có khả năng cải biến một cái địa khu thời tiết, trận tiếp theo mưa to, dưới loại tình huống này, nếu như ta giết hắn, thời tiết này chẳng phải biến sao. Cái này cũng không có theo dựa vào ngoại lực, không ai trợ giúp ta. Ân, thời điểm chiến đấu không thể sử dụng vật phẩm, bằng không cũng tính mượn dùng ngoại lực. Ha ha, thợ săn, tấn thăng xác thực có một đầu dấu giếm đường tắt, săn giết, chiến đấu, chiến tranh. Chiến xa, Lumian suy nghĩ bên trong, ngụy ngu giả tiên sinh trả lời ẩn giả kia nữ sĩ chờ Major Arcana cái kia bài mấy vấn đề. Lumian suy nghĩ một chút nói, ngu giả tiên sinh, ẩn nấp hiền giả vì sao lại bị vĩ đại mẫu thân hoạt hóa? Đây không phải nói vĩ đại mẫu thân chứng mắt ẩn nấp hiền giả mà là, này làm sao làm được? Theo ma thuật sư, nữ sĩ dạy bảo thần bí học trong tri thức có khả năng suy luận ra, kỹ đệ tứ lúc, cái thế giới này phòng ngự tà thần bình chướng còn rất mạnh. Ngu giả ghi tiên sinh tiếng nói bằng phẳng nói, vấn đề xuất hiện ở phía Tây Đại Lục. Phía Tây Đại Lục. Phía Tây Đại Lục tại bình chướng bên ngoài, không phải còn có một tầng thiên tôn phong ấn sao? Lumian còn không tới kịp đưa ra trong lòng nghi vấn, ngu giả tiên sinh còn nói thêm, ẩn nấp hiền giả, đối vị kia xưng hô là vĩ đại mẫu thân, mà không phải hắn chân chính tôn danh. Có ý tứ gì? Đúng, dùng ẩn nấp hiền giả ghi cấp độ, khẳng định có tư cách biết được y vĩ đại mẫu thân ghi hoàn chỉnh tôn danh. Lại không sợ bị chiều sâu ô nhiễm, hắn vì cái gì còn muốn sử dụng cách gọi khác. Cũng không thể là sợ ảnh hưởng tới Ê ngu giả Ê tiên sinh nha. Lumian cảm thấy Ê ngu giả Ê tiên sinh trong lời này cất giấu hết sức tin tức trọng yếu, nhưng lại giải đọc không ra. Ngu giả tiên sinh không làm tiếng một bước giảng giải, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, lần này tụ hội đến đây là kết thúc. Ý chí của ngài liền là ý nguyện của chúng ta. Ở đây Major Arcana cái kia nhóm bài đồng thời đứng lên. Trai ơ, cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Thấy Lumian đi xuống thang lầu, đi vào phòng khách, Răng Ca tò mò hỏi, Ê thế nào? Mặc dù nhiệm vụ của nàng chủ yếu là liên lạc, thuyết phục cùng bảo hộ then chốt nhân viên, làm ra cống hiến không phải quá lớn, nhưng này không trở ngại nàng đối thần chiến thu hoạch cùng cụ thể phân phối cảm thấy hứng thú. Lumian đem có thể giảng đều nói một lần, cuối cùng nói, các ngươi muốn đổi một cấp phong ấn vật sao? Dĩ nhiên muốn đổi. Răng Ca không chút do dự nói, ở những cái kia bên trong thấp danh sách vi phạm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm, dù cho chỉ lưu 1/3, cũng đầy đủ chúng ta tại Trier đại khu phát triển thủ hạ, duy trì tín đồ, thậm chí còn có giàu có. Nàng không có có ý tốt nói, truyền bá tín ngưỡng, bởi vì tại Trier đại khu, ngu giả giáo hội đều không thể chủ động truyền bá tín ngưỡng, nơi này thuộc về Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội. Răng Ca nghĩ là, về sau trọng điểm tìm kiếm cùng đã kích ẩn nút tà giáo, đem còn có thể cứu vớt tín đồ phát triển đến chính mình, Lumian cùng tương lai Jena bên này. Đổi thế nào kiện? Lumian hỏi thăm về hai vị đồng bạn ý nguyện. Franca cùng Jena dùng ánh mắt trao đổi. Jena cân nhắc nói ra, ma nữ bản thân liền tương đối am hiểu thần bí học phương diện đồ vật, lại tuyển thần bí học gia hoặc là tiên đoán đại sư phi phàm đặc tính hình thành phong ấn vật, không thể đi đến đền bù nhược điểm hoặc tăng lên cường hạng mục đích, tiên đoán. Chúng ta có linh tính trực giác, có ma kính bói toán, cũng còn có sau khêu gợi sách, không phải quá cần gấp. Đúng. Franca biểu thị đồng ý, nếu như là còn sống, thần bí học gia hoặc tiên đoán đại sư, ta có khả năng cho bọn hắn giảng thượng cổ thần thoại, che giấu tri thức, chỉ cần trong đó có một phần là thật, liền có thể trợ giúp bọn hắn sáng tạo ra mạnh mẽ đồng thoại ma pháp hoặc thần thoại ma pháp, nhưng phong ấn vật không được, phong ấn vật cũng sẽ không nghe ta nói, tiếp nhận ta dạy bảo. Chúng nó sinh ra pháp thuật hiệu quả sẽ chỉ cố định tại nguyên bản những cái kia. Franca do dự một chút lại nói, còn lại hai kiện bên trong, ta càng khuynh hướng là người nâng quan. Nghe tên liền biết đây nhất định có tử vong lực lượng lĩnh vực có thể đền bù ta cùng Jena ngoại trừ nguyền rủa cùng một kích toàn lực đơn lần công kích không đủ trí mạng, bùng nổ không cao nhược điểm, mà lại, này thuộc về người trồng trọt đường tắt, chắc chắn có trị liệu năng lực có thể dùng vừa đi vừa về ứng tín đồ, xua đuổi ốm đau. Ân, có nó phụ trợ, ta sáng tạo thần bí học vệ khuẩn vi khuẩn gây bệnh tiến độ cũng sẽ cực kỳ tăng tốc. Có thể vấn đề ở chỗ, đây là người trồng trọt, đường tắc có thần tính vật phẩm. Người trồng trọt, đường tắc lại gọi đại địa, đường tắc, mẫu thân, đường tắc. Franca nhìn phía Lumian, ngu giả, tiên sinh nói qua, ngươi cần rời xa mẫu thân, trước ngươi không đều để Lugano tận lực không liên hệ ngươi, liên hệ cũng chỉ là thông qua cầu nguyện sao. Ân, không phải ngươi cần rời xa, là tai họa cần rời xa mẫu thân, ta cùng Jenna cũng là tai họa hai đường tắc. Lumian suy nghĩ một chút nói, nếu ngu giả, tiên sinh không nói không thể tuyển cái này phong ấn vật, cái kia hẳn là liền không có vấn đề lớn. Dạng này, các ngươi hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu, biểu thị nguyện ý dùng 1/3 bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm đổi một cấp phong ấn vật lúc, trực tiếp hỏi tai họa hai đường tắc phi phàm giả phải chăng có thể tuyển người nâng quan đối ứng món kia phong ấn vật. Không được, cũng chỉ có thể tuyển huyền bí học giả. Franca con mắt dần dần sáng lên, cũng có thể đi, đây là thông thức giả, đường tắc danh sách 3, ta có khả năng tìm kiếm y sư phi phàm đặc tính. Tay xoa một đài toàn tự động trị liệu cơ giúp ta đáp lại những cái kia thoát khỏi tật bệnh khẩn cầu, do trong kính bản thân phụ trách phân phối, về sau nói không chừng còn có thể lái lên cao tới. Xác định chuyện này, Lumian đang muốn nhường Jenna cùng Franca một trong hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện, Franca lại đứng lên, nụ cười sáng lạng nói, nên đi cho giáo thụ bọn hắn phát chiến lợi phẩm. Một mình vui sướng không bằng mọi người cùng nhau vui sướng. Giáo thụ, đám người sớm bị Franca mang về Trier, trước mắt đang dựa theo căn dặn, tụ tập ở Hela, mướn một tòa đái hoa viên dương phòng bên trong, người nhà của bọn hắn cùng trước đó bị triệu tập lại những cái kia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, vu sư đều ở nơi này. Thấy hai đần Blay cùng mang theo mũ trùng, mặt nạ, Mugo, theo trong kính ra tới, tại trong phòng khách nghỉ ngơi, giáo thụ, bản tuần hoàng nguyên tố, cùng máy nguyên hình, đồng thời đứng lên, chúng ta lúc nào có thể về nhà. Bọn hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trông thấy Mugo cùng hai đần Blay trước người nổi hiện lên ba kiện vật phẩm. Một kiện là hào quang nội liễm, phát ra ảm đạm khí tức, phản phất có tầm mắt từ bên trong lộ ra dùng xem kỹ hết thảy ánh mắt hình dáng hư ảo bảo thạch. Hai kiện là điểm xuyết lấy rất nhiều sáng chói, có phần là hư ảo hình cầu thủy tinh. Cái này, giáo thụ e đám người tầm mắt một thoáng ngưng kết. Chương 1077, thuyết phục, trăng ca cười nói, đây là cho thù lao của các ngươi. Trước đó không có cho các ngươi giảng, một khi hành động thành công, chúng ta đem trợ giúp các ngươi riêng phần mình tăng lên một cái danh sách. Giáo thụ sửng sốt một chút, bản năng nhìn phía bản tuần hoàng nguyên tố cùng máy nguyên hình phát hiện bọn hắn đồng dạng kinh ngạc. Châm trước mấy giây, giáo thụ thành khẩn nói ra, chúng ta không cần thù lao, không hề bị tẩn nấp hiền giả cưỡng chế quán thâu ảnh hưởng, chính là chúng ta tốt nhất thù lao. Đúng. Bản tuần hoàng nguyên tố cùng máy nguyên hình đều biểu thị đồng ý. Nghe được giáo thụ câu nói kia về sau, Lumian bỗng nhiên nhớ lại ý nghĩ của mình, cũng nhớ lại vị ngu giả khi tiên sinh tại tạm thời tụ hội đã nói câu nói kia. Duy nhất tính cũng tốt, hệ không gây cấp phong ấn vật cũng tốt, phi phàm đặc tính cũng tốt, đều không trọng yếu, hệ ẩn nấp hiền giả gây chết đi chuyện này rất trọng yếu. Nghĩ như vậy, hệ ẩn nấp hiền giả khi bị chết không ngoan a, theo thần linh đến bình thường vu sư, có quá nhiều tự mang lương khô đều muốn giết chết hắn y người tình nguyện. Mang theo màu bạc nửa mặt mũi cổ Lumian khóe miệng nhịn không được câu lên. Trăng ca có thể hiểu được giáo thụ e đám người ý nghĩ, dù sao bên người liền có một cái tấm gương. Nàng vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn, Nga nhóm cũng nhất định phải cho, bằng không người khác sẽ nói chúng ta hẹp hòi, keo kiệt, cay nghiệt, thiếu tình cảm, yên tâm, hết thảy người tham dự đều sẽ phân đến phong phú chiến lợi phẩm, là một cái có hơn 2.000 năm lịch sử che giấu tổ chức, mốt khổ tu hội tích lũy tài nguyên đầy đủ phong phú. Giáo thụ mờ mịt 2 giây, các ngươi chơi đi, mốt khổ tu hội. Chúng ta mấy vị này vu sư cũng là mốt khổ tu hội, thành viên. Lần hành động này, không chỉ có là nhằm vào tẩn nấp hiền giả mà lại tại vây quét mốt khổ tu hội. Franca gật đầu, chúng ta phá hủy lý tưởng thôn quê thì các ngươi hẳn là đều biết, đây là mốt khổ tu hội tổng bộ. Mốt khổ tu hội hội trưởng Toribo tại chỗ ngã xuống, thập chi trụ bên trong CDC cùng Oha tử vong, Letia bại trốn. Còn lại thập chi trụ bởi vì không có ở tổng bộ, hoặc phản hoặc tàn, mốt khổ tu hội đã trên thực tế bị tiêu diệt. Các ngươi không còn là mốt khổ tu hội thành viên, bởi vì mốt khổ tu hội đã không tồn tại. Về sau, các ngươi không cần lại hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, cũng không cần lại hướng người nào hồi báo, có thể bảo hộ các ngươi, chỉ có chính các ngươi. Mà ta đang tụ hội thảo luận qua, tận thế rất có thể tại trong vòng 1-2 năm tiến đến. Cho nên, các ngươi thật không thừa cơ hội này tăng lên chính mình danh sách. Giáo thủ ế bản tuần hoàng nguyên tố khi cùng ế máy nguyên hình ế trầm mặt, bọn hắn đều bị thuyết phục. Franca cười cười nói, trợ giúp người tham dự tăng lên một cái danh sách này thù lao kỳ thật không quá công bằng, dựa vào cái gì giáo thủ có thể thành bán thần, chúng ta chỉ tới danh sách 5, có đúng hay không? Này liền cần giáo thủ nữ sĩ ngươi gánh vác lên càng lớn trách nhiệm, nếu như ngươi thật thành thần bí học gia, thành bán thần, về sau đến trợ giúp bản tuần hoàng nguyên tố cùng máy nguyên hình, vì bọn họ cung cấp cần thiết bảo hộ. Còn có, các ngươi rời đi trai ở trước, nếu như gặp phải phiền toái, chính mình vô pháp giải quyết có thể tụng niệm ta tôn danh, chỉ cần ta không có lâm vào cái khác ngoài ý muốn, nhất định sẽ giúp bề bộn. Ta tôn danh là, vĩnh viễn không bao giờ già đi người, tật bệnh cùng ôn dịch bảo quản người, phân tranh cùng tai họa đi theo ma nữ, gánh chịu sung sướng cùng thống khổ chén thánh, vĩ đại Franca. Rolen Lumian đã nhìn ra, Franca muốn đem giáo thụ chờ mất đi mốt khổ tu hội, che chở các vu sư phát triển thành chính mình neo. Neo không nhất định chỉ tự tin ngưỡng, kiên cố vững chắc quan hệ nhân mạch cũng là neo một loại, chẳng qua là không giống tín ngưỡng như thế có khả năng nhiều đời truyền thừa. Hiện tại, giáo thụ, đám người đang đứng ở con đường phía trước chưa biết giai đoạn, đã không còn tổ chức có khả năng dựa vào cùng cung cấp tài nguyên, chỉ còn lại có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, cái này càng giống là khu vực giao dịch tụ hội, vô cùng thích hợp hướng bọn hắn duỗi ra cành ô liu. Coi như, giáo thụ, đám người đến tiếp sau rời đi trai ơ, Franca cũng có thể cho bọn hắn tự thân có thể định vị tấm gương, từ đó viễn trình thông tin, cũng mượn nhờ bọn hắn truyền bá ngu giả giáo hội chủ bảo thánh nhân Franca. Rolen tương quan tín ngưỡng. Bất quá, Franca vẫn là quá muốn mặt, cảm thấy giáo thụ bọn hắn là bằng hữu, là người xuyên việt đồng bạn, không nghĩ tới đem bọn hắn phát triển thành tín đồ, thậm chí kéo đến bệnh trong giáo làm đại chủ giáo, chủ giáo. Lumian chưa thuận thế đưa ra chính mình tôn danh. Tôn danh. Ngươi đã là danh sách 3 chủ bảo thánh nhân. Giáo thụ, đám người thần bí học tri thức tương đương phong phú. Này tăng lên cũng quá nhanh đi. Lần trước nửa tụ hội lúc, hai đần Blay vẫn là danh sách 5 ma nữ. Trước đó Franca nói nàng đã trở thành bán thần lúc, giáo thụ đám người càng nhiều là hâm mộ, mang theo kinh ngạc, không đến mức quá mức, cảm thấy vậy cũng là như thường, mà bây giờ, bọn hắn có loại nhận biết bị phá vỡ cảm giác. Franca từ một tiếng, nhân duyên trùng hợp tăng thêm người xuyên việt đặc thù, kỳ thật, Mugo cũng danh sách 3. Đang khi nói chuyện, nàng ngắm nhìn Lumian. Nàng đại khái có thể minh bạch Lumian vì cái gì không thừa cơ hội này lộ ra chính hắn tôn danh, phát triển nguồn gốc từ nhân tế quan hệ neo. Hắn hy vọng Mugo vẫn như cũ là Oro. Cái này, giáo thụ ế bản tuần hoàng nguyên tố cùng ế máy nguyên hình nhẹ ngạc nhiên nhìn về phía An Tĩnh đứng ở bên cạnh ế đây a. Nàng cũng là danh sách 3 chủ bảo thánh nhân. Cái thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Mang theo mũ trùm cùng màu bạc nửa mặt mũi cổ Lumian nở nụ cười. Đúng vậy, ta liền không nói cho các ngươi biết tôn danh. Ngược lại ta cùng hai đần Blay gần nhất đều đợi tại cùng một chỗ. Các ngươi hướng nàng thỉnh xin giúp đỡ, chẳng khác nào hướng ta thỉnh cầu. Chúng ta có thể tấn thăng nhanh như vậy, còn bảo trì như thường, là bởi vì người xuyên việt có đặc thù, giáo thụ. Nếu như ngươi có thể trở thành thần bí học gia có thể thử một lần theo xuyên qua trước nghe qua đồng thoại, thần thoại, đô thị trong truyền thuyết hấp thu lực lượng, sáng tạo pháp thuật, trong bọn họ, có bộ phận hẳn là chân thực. Lumian nhắc nhở sẽ dẫn đến người xuyên việt bí mật ở một mức độ nào đó bại lộ, nhưng, giáo thụ, chỉ cần thành thần bí học gia có được thần bí tái hiện, cái này hạch tâm năng lực, không sớm thì muộn sẽ phát hiện vấn đề. Giáo, thụ e đám người nghi ngờ lẫn nhau nhìn ra ngoài một hồi. Có thể thể hội ra hai đần Blay cùng ỉ Mugo thì không muốn giảng kỹ khó xử. Bọn hắn ngược lại hỏi Franca, ngươi chủ bảo giáo đường ở đâu? Tại quảng trường khu bến tàu Lavin, ngu giả giáo hội thánh Franca giáo đường. Franca giới thiệu sơ lược nói. Giáo thụ gây có chỗ minh ngộ nói, các ngươi là ngu giả giáo hội người. Lần này nhằm vào ẩn nấp hiền giả hành động là ngu giả giáo hội chủ đạo. Franca lập tức có chút đắc ý, đúng, ngu giả tiên sinh tự mình ra tay. Hơi nước cùng cơ giới chi thần cung cấp cần thiết trợ giúp. Nói đến đây, nàng cười mỉm nhìn về phía Lumian, Mugo thì theo bên cạnh hiệp trợ. A. À. Giáo thụ e đám người lại một lần bị kinh đến. Danh sách 3 thánh giả là có thể tham dự thần chiến sao? Franca lập tức nói bổ sung, nhiệm vụ của nàng là gánh làm mồi nhử. Giáo thụ e đám người nhất thời không nói gì. Được rồi, này chút phi phàm đặc tính còn có đối ứng tài liệu. Ma dược phương pháp phối chế đều cất kỹ, chúng nó đều làm qua phong ấn, các ngươi không cần phải gấp gáp, điều chỉnh tốt trạng thái lại cử hành nghi thức. Franca đem chiến lợi phẩm phân phối ra ngoài, đây là thần thoại sinh vật một giọt máu, nghi thức bên trong phải dùng. Cuối cùng, nàng theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một giọt khóa tại u ám viên cầu bên trong, lập lòe sáng chói tinh quang huyết dịch. Cùng giáo thụ, đám người dùng uống sâm pan phương thức chúc mừng ẩn nấp hiền giả, tử vong về sau, Franca cùng Lumian quay trở về trong biệt thự xa hoa, do người trước xung phong nhận việc hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Đây chính là đồng hương. Franca bố trí tốt tế đàn, cử hành lên nghi thức, thuần thục tụng đọc lên đối ứng tôn danh, trước mắt mơ hồ nổi lên nhàn nhạt khói xám. Tôn kính ngu giả tiên sinh, ta muốn dùng bày ra ở trước mặt ta này chút bên trong thấp danh sách phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm đổi lấy một kiện một cấp phong ấn vật. Ngài cảm thấy, ta làm ma nữ gây đường tắc phi phàm giả, chiến xa bản thân, thích hợp tuyển người nâng quan đối ứng món kia phong ấn vật sao? Franca một hơi nắm chính mình nghĩ biểu đạt ý tứ nói ra. Rất nhanh, nàng nghe thấy được ngu giả tiên sinh giọng ôn hòa, có nguy hiểm tương đối, nhưng cũng dùng gánh chịu. Cái kia thôi được rồi, cũng không phải nhu cầu cấp bách. Franca lập tức nói ra, tôn kính ngu giả tiên sinh, ta đổi huyền bí học giả đối ứng món kia. Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy chính mình đặt ở tế đàn bên trên cái kia một đống lớn vật phẩm toàn bộ không thấy, hư không tiêu thất. Ngay sau đó, một kiện đồ vật theo phóng to trong ánh nến bay ra, rơi vào tế đàn lên. Đó là chỉ có một nửa mặt nạ, bên trái cái kia nữa. Nó do rất nhiều bánh răng, đinh tán, ổ trục, lò xo, cỡ nhỏ ống thép chờ cơ giới linh kiện tạo thành, con mắt vị trí không xuống dưới, được giống như pha lê như thủy tinh thấu kính, toàn thể bởi vì phức tạp mà sinh ra kỳ dị mỹ cảm. Cùng lúc đó, Franca tiếp thu được một đống tin tức, tên, huyền bí gương mặt, không, bắt nguồn từ kỷ đệ tứ lúc một vị huyền bí học giả, tử vong. Một, ngoại hình là từ cơ giới chế tạo thành bên trái gương mặt mặt nạ, có còn sống đặc tính. Hai, mang theo tấm mặt nạ này sau có thể theo hộ trong mắt bắn ra một đạo quang mang, nó có thể phá hư tuyệt đại đa số vật phẩm kết cấu, nhưng mục tiêu bị triệt để phân giải, mang theo tấm mặt nạ này người, sẽ có được siêu phàm chế tạo năng lực có thể chế tạo thần kỳ vật phẩm, cũng có thể chế tác phức tạp cơ giới trang bị, hoặc là đem cả hai hợp hai làm một, xin nhớ kỹ, làm những chuyện này lúc, chủ đạo người là mặt nạ, không phải đeo người, nó luôn là nhường sản phẩm của mình có một đến hai đầu buồn cười đến đáng sợ mặt trái hiệu quả, mang theo tấm mặt nạ này có thể rõ ràng rút ra hoàn cảnh chung quanh tin tức, cũng theo những tin tức này đảo ngược suy luận ra đã từng phát sinh qua chuyện gì, mặt nạ đeo người tại sử dụng mặt khác thần kỳ vật phẩm lúc có thể cấp tốc nắm giữ đối ứng tin tức, hữu hiệu lẫn tránh mặt trái ảnh hưởng, nhưng không bao gồm bản thân nó mang tới, mặt nạ đeo người có thể cho là mình chế tạo vật phẩm rót vào linh hồn, cho nhất định sinh mệnh lực, nhớ kỹ, này chút đều không phải là lăng không sáng tạo ra, đến từ linh giới tàn hồn mảnh vỡ, đến từ đối chung quanh sinh mệnh rút ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.